Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhé. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 3 cũng là phần kết của bộ truyện Kiếp đàn bà, tác giả Tống Thị Phương Anh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi nhìn cánh cửa đang mở dần đóng lại. Tôi máu mồm chảy tách xuống sàn. Tôi chỉ muốn được về với con mà thôi. Còn tôi vẫn chờ mẹ về. Tuấn trở về quán bar không thể phong đâu, liền hỏi Trang. Vừa nhắn em là về trước vì mệt, em cũng về đây. À ừ. Tuấn gãi đầu rồi đi lên tầng. Mở cửa phòng VIP thấy Phong cùng cô sinh viên đang ôm yêu nhau nhảy múa. Tao biết ngay mày lừa cho nó về mà, đúng chất bạn tao. Phong cười nhếch mồm, họ bắt đầu hút thuốc phì phèo. Cô sinh viên tựa vào ngực Phong. Em chưa yêu ai bao giờ, chẳng hiểu sao không có ai để em thích. Vậy à, thế thì phí của. Nếu anh Phong chưa có bạn gái thì tốt biết mấy. Từ bạn gái đối với anh nó có nghĩa rộng lắm. Phong nhếch mồm cười. Ở đây em thấy hơi mệt, chúng ta ra chỗ yên tĩnh nói chuyện được không? Anh đồng ý. Tuấn đang ôm gái chợt nhớ ra đứng dậy. Tao nhớ ra rồi, tên là Vân. Phong đứng lặng yên nhìn Tuấn khi đang chuẩn bị rời đi. Mày nói cái khỉ gì thế? Cô gái ở quán massage cầu cứu, cô ta tên Vân, là cô gái lúc sáng mày đuổi theo trên xe buýt, đúng cô ấy. Nói lại chậm cho tao nghe, nhanh. Tao vừa đón thằng Hùng ở quán massage, có một cô gái bám vào nó kêu cứu. Cô gái ấy là cái đứa mày nói chuyện lúc sáng đấy. Mày ảo giác rồi. Cô sinh viên nắm tay Phong kéo đi. Tao không sai, cô gái ấy đúng là đứa trên xe buýt. Phong bước đi rồi lại dừng lại. Nghe thấy như vậy anh ta rất khó chịu. Đưa tao đến đấy. Cô ấy mẹ quen hả? Tuấn hỏi. Đưa tao đến đấy. Phong quát lên, hất tay cô sinh viên khiến cô ta ngẩn ngơ nuối tiếc. Tuấn lái xe nhanh đến quán massage đó. Phong bỏ thuốc ra hút. Anh ta đăm chiêu nhìn ra ngoài trời, tuyết đang rơi bay bay. Tới quán Phong mồm vẫn ngậm thuốc, thấy phong thái lỉ lãng của hai người đàn ông, các cô gái đổ xô xin phục vụ. Quán có xông hơi massage nhẹ nhàng, giá là. Chọn gói đi, không cần nói về giá. Đấy, nói câu này là yêu rồi đấy. Phong nhìn xung quanh, mùi nước hoa rẻ tiền cùng mùi tanh của nơi này bốc ra khiến anh ta bịt mồm. Tôi thích cái cô gái lúc nãy bám lấy tay thẳng bạn ấy, nó chưa được chén, tôi định đến nếm thử. Cái con đó... ấp úng nhân viên ghé tai. Nó như thế không tiếp được đâu, đằng nào mai cũng bán, đừng cố. Nhân viên ở đây đứng cả ở đây rồi ạ. Thế về thôi, mấy đứa này sao tiếp chúng tôi được. Phòng bị chặt mũi buồn hôn. Ấy, chờ chút, chúng tôi bàn bạc lại đã, đừng đi vội. Bà ta và nhân viên ra góc bàn bạc. Tuấn quay ra nói nhỏ với Phong. Tao buồn nôn quá, tao sắp phun rồi, cứ hỏi thẳng có đứa tên Vân không, đừng vòng vo, tao không đứng nổi ở đây một phút nữa đâu. Cô gái tên Thảo thều thào đứng ở góc nói ra. Vân bị đánh, bị nhốt ở tầng 2. Tên Vân, người Việt. Vâng, hình như bị lừa bán sang đây. Phong bỏ tay khỏi mũi đổi sắc mặt. Báo cảnh sát đi. Phong nháy Tuấn. Đúng à, báo đi, ra giả vờ giả giá với chú nó đi, tao đi xem thế nào. Phong giả vờ hơi say, đi qua chỗ mấy tên bảo vệ, đám gái sổ ra. Để chọn, Phong nói, đám bảo vệ không nghi ngờ. Anh ta đi thẳng lên tầng 2, thấy đám gái hút thuốc ôm nhau cùng mấy tên tây đen. Phong bịt mồm đi qua, mở từng phòng. Tuấn cứ giả vờ hỏi han. Sợ bị chê tại nó vừa bị ăn đòn, tôi là tôi nói thật. Nào, thế bảo đứng đây xếp hàng, tôi chọn. Các con đâu, ra khách chọn này. Cậu bạn của cậu, đi vệ sinh rồi. Vâng. Phong mở căn phòng cuối, anh ta thấy một cô gái rũ rượi, đồ không mặc bị treo lơ lửng. Anh ta giơ tay định vuốt tóc ra, thì đúng lúc Vân ngở mặt lên máu me đầy mồm. Phong sốc khi nhìn thấy cảnh này, anh ta lấy tay ôm miệng rồi đỏ mắt. Đừng nhìn, lấy chồng của cô lại đây hả? Anh đâu khác gì họ, chẳng khác gì. Phong với tay kéo chiếc dây treo ôm Vân, máu chảy vào áo len trắng của anh ta. Nếu biết gặp cô thế này, tôi nhất định sẽ không gặp. Tôi quá bất hạnh rồi. Vân bật khóc trong lòng Phong. Phong ôm đầu hôn lên tóc Vân. Tôi không những nhớ cô mà bây giờ còn thương cô nữa. Chẳng hiểu sao khi nghe thấy anh ta nói câu này, hay nói đúng hơn là như giấc mơ. Tôi biết rằng mình nghĩ đến anh ta nhiều quá, nên đang mơ về một giấc mơ mãi mãi không có thật. Trên thế gian này có vô vàn các câu chuyện về gia đình, về tình yêu thế giới, nhưng đó chỉ là song chuyện. Từ bé tôi thích những câu chuyện về hoàng tử và lọ lem. Tôi hâm mộ những nàng công chúa tìm được một nửa của mình một cách đáng yêu và tuyệt vời. Thế nhưng trong cuộc đời của chính mình, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được việc sẽ có ngày mình giống như một cô công chúa, được người đàn ông cao to lịch lãm bế trên tay. Tôi chỉ biết òa vào lòng anh ta giống như đứa trẻ òa vào lòng mẹ mà khóc mỗi khi có nỗi đau. Đối với tôi, nỗi đau chồng chất nỗi đau, như bản thân chưa một lần khóc hết nước mắt cho chính bản thân mình. Phong lấy khăn trong túi áo, anh ta lau máu trên miệng cho tôi sạch sẽ, cởi bỏ chiếc áo len và vừa chiếc váy bị xé toạc mặc tạm. Phong bế gọn tôi trên tay đi ra bên ngoài, tiếng xe cảnh sát inh ỏi bên ngoài. Đám con gái chạy toán loạn khi cảnh sát ở vào. Tôi nhìn rõ nhiều người còn không kịp mặc đồ, tất cả chỉ vì chữ tiền. Mì hoảng hốt khi cảnh sát tra hỏi. Tôi chính là người báo, nơi này buôn bán người trái phép, ép các cô gái đa số từ châu Á tới bán dâm. Làm ơn các anh cảnh sát nghe tôi nói đây, đây chỉ là quán massage xông hơi bình thường thôi. Hai nhân viên cảnh sát giả soát bên trên rồi báo xuống. Phát hiện có mại dâm thừa xếp. Tôi bảo mà, cái ổ này nên dọn đi cho sạch sẽ. Tiếng inh ỏi như tôi bị đánh vào đầu nên choáng, mắt nhìn mờ dần, tôi bám bàn tay để máu của mình vào áo Phong. Anh ta vẫn vậy, người luôn có hương thơm của loại nước hoa đắt tiền mà anh ta yêu thích. Tôi mệt. Cô cảm thấy cơ thể thế nào? Tôi mệt. Ở nhà còn con đang chờ. Bắt đầu mê man. Con trai của mẹ. Ra bên ngoài, Tuấn chỉ lối cho Phong sang bên xe anh ta. Ra xe đi, tao làm việc với cảnh sát rồi. Quan trọng là bây giờ đưa cô gái này. Mày đi taxi đi. Tao đèo cho có sao đâu. Tao có xe đâu. Không tiện. Tuấn nhìn thấy thân thể Vân chỉ được quấn bằng chiếc váy rách. À ừ được rồi, mày này, mày nghĩ tao thế nào thế Phong? Tao sẽ gọi cho mày sau. Ừ, xe phóng đi, Tuấn ra vẫy taxi. Mà xe của mình mà, thằng bạn khốn hạn. Như sao nó có vẻ có gì đó quan tâm cô gái đấy quá mức. Tuấn nhìn My bị đưa áp tải lên xe khóc lóc van xin. Các cô gái bị đưa đi, nhưng cơ mặt ai nấy đều rạng rỡ hơn khi thoát khỏi chốn địa ngục trần gian đó. Phong trên xe gọi điện cho lái xe của mình. Gọi bác sĩ đến nhà. Kín đáo vào, bị rách ở vùng đầu cổ tay và bả vai. Ôi, cậu bị ngã à? Nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu, máu đang không cầm được. Phong nhìn sang Vân đang mê man bên cạnh, máu chảy nhiều hơn từ vùng bả vai. Anh ta nhấn ga chạy nhanh hơn. Vừa về tới cổng, Phong bế Vân ra khỏi xe, trang chạy từ trong nhà ra vẻ hốt hoảng. Anh, ai vậy? Phong không trả lời, bế thẳng Vân lên phòng. Cô ấy bị sao vậy ạ? Bác sĩ đang chờ trong phòng. Lái xe hỏi. Một y tá và một vị bác sĩ chờ sẵn, họ yêu cầu Phong ra khỏi phòng. Xin hãy chờ bên ngoài, căn phòng đã được tôi sát khuẩn và trên người anh đang rất nhiều vi khuẩn. Ok, tôi hiểu, tôi sẽ chờ bên ngoài. Phong ra bên ngoài bỏ thuốc ra hút, chiếc áo len trắng dính đầy máu, sang lo lắng nhìn xem Phong có bị thương. Anh Phong, anh có bị sao không? Máu nhiều quá. Không phải máu của anh. Cô gái đó là ai vậy? Sao lại bị thương nặng vậy? Anh đã nói đừng hỏi là ai, vì nếu em nghe sẽ không muốn hỏi lại đâu. Em muốn hỏi, hành động khác lạ của anh khi gặp cô gái này trên xe buýt. Em đã muốn hỏi là ai, ngoài em ra thì anh chưa từng yêu ai phải không? Phong dầu thuốc rồi cười nhìn sang. Thế để anh nói cho em biết, cô ta chính là người mà anh ghi nhớ trong đầu suốt 2 năm qua. Bọn anh đã từng có thời gian sống cùng nhau và tất nhiên ngủ cùng nhau. Anh câm miệng. Em muốn nghe còn gì? Đấy là sự thật anh đã nói cho em biết rồi đấy. Ở với Hạnh 7 năm, nhưng đến ngủ anh cũng chẳng bao giờ thấy cô ta, dù chỉ trong mơ, nhưng anh đã mơ về cô gái này suốt 2 năm. Vậy theo em, cô ta có phải người anh yêu? Em chẳng tin, anh hay nói vậy thôi. Về nghỉ ngơi đi, anh không muốn tranh cãi thêm. Anh chỉ tức em hỏi nên mới vậy phải không? Tùy anh nghĩ. Phong đứng dậy giúp việc lấy sẵn đồ để anh ta tắm thay đồ. Phong vào nhà tắm nước xả vào đầu. Nghĩ lại lúc thấy Vân không mặc gì miệng đầy máu, gương mặt Phong trùng xuống. Anh ta sợt vòi, ra bên ngoài nhìn trời tuyết, ly rượu được người lái xe rót sẵn trên bàn. Anh Khánh này, em thấy tâm trạng có chút gì đó chẳng vui. Em chưa bao giờ quen người đàn bà nào mà có nhiều điều không tốt đẹp như cô ta cả. Gặp lại cũng chẳng phải là trong hoàn cảnh hay ho gì. Tôi nói thật, theo cậu từ lúc cậu lập nghiệp, tôi chưa thấy cô gái nào cậu quan tâm như cô gái này. Tôi biết cậu không bán căn nhà ở Việt Nam, có lẽ chờ cô gái này quay lại. Sợ cô ta không tìm thấy cậu. Thế nhưng, cậu Phong này, cô gái ấy không phù hợp với thế giới của cậu. Không phải vì cô ấy từng có chồng, mà là cô ấy không thể xứng với cậu. Anh nói gì xa vậy? Tôi đâu có nói là nghiêm chỉnh gì với cô ta. Chỉ là mỗi lần thấy cô ta thì lòng có chút muốn hỏi han. Thế nhưng đến bây giờ tôi chẳng hiểu cảm xúc của mình là thế nào. Và tôi có thể chắc chắn đó không phải là yêu. Tôi không thể yêu người như cô ta được. Vì trong lòng cậu luôn có cô Trang, vậy đây chỉ là sự quan tâm và muốn trải nghiệm của một người đàn ông dành cho cô gái mình thích. Có lẽ đó là cảm giác với Vân Trang. Có lẽ thế, tôi là một người có đủ khả năng khiến cho người đàn bà bên cạnh có đầy đủ mọi thứ. Thế nhưng cô ta thì lại không. Cậu làm cô Trang khóc rồi, tôi nghĩ rằng không nên để người mình yêu khóc. Lái xe quay đi. Phong nhấp môi vào ly rượu, miệng cười nhạt, người mình yêu khóc. Nói xong, Phong lấy ly rượu đổ vào thùng rác như thể khinh bỉ gì đó. Tôi mở mắt thay tay đang được truyền. Ánh sáng chói vào mắt khiến tôi nhìn thấy phía đối diện là bức ảnh to hình của Phong treo trong phòng. Tôi bật dậy nhìn kỹ lại rồi nhớ sự việc hôm qua. Chết rồi, mi để hắn thấy mình lúc kinh khủng nhất, cứ ngỡ là mơ. Phong mở cửa phòng, tôi vội quay mặt đi phỉ hại. Không phải xấu hổ, chồng cô hàn bán cô à? Không có, tôi đã lấy chồng đâu. Lộ phụ nói dối trên xe buýt, tôi cười chữ ngại. Làm phiền anh quá, may có anh. Ăn đi. Phong đặt lên bát cháo. Sao phải nói dối thế? Không muốn bạn gái anh thấy chúng ta nói chuyện quá lâu nên tôi mới nói vậy. Phong ngồi xuống giường gần chỗ tôi hơn, đột nhiên phạch áo của tôi. Này, anh làm gì vậy? Anh ta vạch ra xem vai tôi vết thương còn xỉ máu không. Ngon rồi, không bị chảy máu nữa. Cô bị bệnh máu loãng à? Tôi cũng không biết. Bó tay, bị máu loãng đấy, nên cẩn thận. Ăn đi, ăn xong thì nghỉ đi. Tôi kéo tay. Gì thế, hay là muốn nháy? Anh ta nháy mắt với tôi. Vẫn kiểu nói chuyện cợt nhả như xưa. Hôm qua thằng nào sờ vào chưa? Chưa, có thằng Tây nó hôn vào má rồi. Tôi thành thật nói khiến anh ta cười phá lên. Tây có hơn ta không? Tôi muốn. Muốn gì? Đi vệ sinh. Cha bên ngoài cửa thấy Phong đỡ Vân vào nhà vệ sinh. Chàng cắn răng quay đi gọi cho mẹ Phong. Là xe xuất hiện ngay phía sau Trang. Cậu Phong có dặn cô không được nói gì. Nếu chuyện lộ ra thì cậu ấy sẽ giận đấy, cô Trang. Chàng vội cúp máy. Tôi không thể để cô gái khác lờn vờn trước mặt bạn trai mình được. Nếu là anh thì anh nghĩ sao? Cô phải tin vào tình cảm mà cậu Phong dành cho cô chứ. Đến giây phút này tôi không còn tin nữa. Cậu ấy bỏ cô Hạnh dứt điểm chỉ là khi cô Hạnh ghen với cô gái này. Đừng đi lên vết xe đổ này, tôi khuyên chân thành. Chàng cố giữ bình tĩnh, nở nụ cười vui vẻ bước vào phòng của Phong rồi gõ cửa nhẹ. Anh Phong, đến giờ ăn sáng rồi. Ừ, anh biết rồi. Em thấy thế nào, có ổn không? Hôm qua làm ai cũng lo. Tôi luống cuống khi thấy bạn gái anh ta. Em ổn, cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Khi nào khỏe rồi hãy đi, Trang nói. Chắc chắn rồi. Câu nói của Phong khiến Trang không vui, tôi nhận ra điều đó. À, bố mẹ anh có nhắn là có chuyến công tác tại Thụy Sĩ muốn anh qua đó cùng nghỉ dưỡng. Nếu anh không qua, mẹ anh sang tận đây đấy. Vậy à? Anh cứ đi đi, vài ngày sau về không muộn, tránh mẹ anh lại thấy Vân sẽ không vui đâu, anh biết tính mẹ anh mà. Ừ, vậy Vân ở nhà nhờ cả vào em. Trang ngồi ở bàn ăn, nắm chặt chiếc khăn lau miệng đặt trên đùi. Anh nói cứ như em là khách, còn cô ấy là chủ nhà vậy. Đừng suy nghĩ câu nói nhiều quá. Phong thu xếp quần áo rồi chuẩn bị bay tới Thụy Sĩ. Sao lần này cậu lại đồng ý đi vậy? Lái xe hỏi. Không đi mẹ tôi qua đây còn mệt hơn. Có thể để cô Vân đến nơi khác mà. Tôi không an tâm, cứ để cô ta lấy lại sức khỏe đi rồi tính tiếp. Cậu định tính gì? Tính gì thì chỉ tôi biết. Phong vỗ vai anh lái xe. Anh ta qua phòng Vân khi Vân đang ngủ say. Nhìn Vân ngủ ngon lành, Phong mỉm cười rồi khẽ bật chiếc đèn ngủ ở gần nhà vệ sinh cho Vân dễ di chuyển. Ngồi cạnh giường nhìn Vân 5 phút rồi anh ta mới đứng dậy. Trang đứng ngay ở cửa. Đến giờ đi rồi. Em định nói gì? Không có. Anh biết em đứng đó cũng 5 phút rồi. Trang này, có khi chúng ta nên nói rõ với nhau vài điều. Khi nào anh về rồi nói được không? Vậy khi nào anh về sẽ nói sau. Anh đi đây. Trên máy bay, tôi ném báo vào người Phong. Sao mày bảo đi du lịch có gái? Có, cứ đến rồi có. Ở chỗ ông bà già mày thì gọi gái thế nào được? Tao đang cửa cẩm đứa học lớp 12, xin vãi ra. Giữ ảnh cho Phong. Được không? Được. Sau này nói nhả thế. À, cô gái đó thế nào rồi? Ổn rồi, rách ở vai, khâu rồi. Kinh đây, thế giờ cô ta đang ở đâu? Ở nhà tao. Thế thì tao mới phải vác xác đi tránh mẹ tao. Cái gì? Này, mày có điên không? Để Trang biết chưa? Biết sao không? Mày điên thật rồi Phong, để hai người phụ nữ ở cạnh nhau. Tao ắt có tính toán. Tôi tỉnh dậy thì thấy chị người làm nói rằng Phong đi nước ngoài 4 ngày. 3 ngày trôi qua tôi ở đây ăn ngủ tốt, tôi vẫn chụp ảnh gửi về nhà nhưng không có chuyện gì xảy ra. Âm thầm báo cho Hiền biết về vị chủ spa có đường dây bán dâm đó để tránh xa. Tôi thấy trên bàn của Phong có album ảnh. Mở ra, tôi thấy ảnh của anh ta từ bé đến lớn, rồi đến khi tốt nghiệp, du học và rồi từng bức ảnh chụp cùng trang. Họ tay nắm tay, tất cả đều hạnh phúc và nhìn vào ánh mắt Phong trong bức ảnh. Tôi nghĩ anh ta rất yêu cô gái này. Chỉ có điều ảnh này đã lâu, lẽ nào anh ta quen trước khi lấy Hạnh? Tiếng nói vang lên khiến tôi giật mình. Đã khỏe chưa em? Chàng hỏi, tôi vội gập album ảnh lại. Em khỏe rồi. Chị mấy hôm nay bận việc công ty của anh Phong nên quên chưa hỏi thăm em. Dạ em ổn rồi. Em tính bao giờ đi? Có lẽ vài hôm nữa ạ. Chị có căn phòng không dùng đến, nếu em muốn đến đó ở thì cứ nói với chị, ở đó cũng khá thoải mái. Em tính sẽ đi kiếm việc ở bên này, dù sao thì cũng đã sang đến đây rồi. Em có chuyên ngành làm về gì? Em làm bên spa chị ạ. Ngành đó giờ cũng khá phổ biến, chị nghĩ em nên về nước học tập trong nước sẽ ổn hơn. Bên này cái gì cũng đắt đỏ, đấy là chị khuyên em chân thành. Vâng, em hiểu, dù sao cũng sẽ cố tìm việc. Anh Phong rất bận, chị không muốn anh ấy bận tâm, nên nếu cần gì cứ nói với chị sẽ giúp em. Em không có ý nhờ anh ấy giúp. Dù sao trước đây cũng cảm ơn em trong thời gian không có chị, đã làm cho anh ấy đỡ buồn phiền. Cái đó chị đừng hiểu lầm, chỉ là quá khứ. Chị không quan tâm, bởi vì nếu nói về quá khứ thì sẽ chẳng có gì có thể thay thế được tình cảm của chị. Chị rất hoan nghênh anh Phong giúp đỡ bạn cũ chỉ ở mức điều vừa phải, em hiểu ý chị không? Em hiểu. Ngày mai khi anh ấy về, chị nghĩ em nên chủ động nói, vì anh ấy là người hiếu khách, hơn nữa em ở đây sẽ khiến tất cả bất tiện. Em hiểu rồi, dù sao giấy tờ của em anh ta cầm, nên em cũng sẽ nói rõ và đi ngay ngày mai. Ok, em nghỉ ngơi đi. Khi Trang vừa bước đi, tôi cảm thấy dường như mình lại đang xen vào anh ta một lần nữa. Anh ta là đàn ông, nếu mình không dứt khoát thì sẽ khó. Anh ta giúp mình thế là đã nhiều lắm rồi. Mình không nên ỉ lại một lần nào nữa. Tôi nhìn ánh nắng chiếu lên bức ảnh chụp như người mẫu của anh ta treo trong phòng. Khoảng cách là quá lớn, mình đang mơ hão huyền thật rồi. Chàng đi ra khỏi, thấy người bê nước cam lên, cho Vân cô ta quát. Mà đi đâu? Đây là thực đơn mà bác sĩ kê cho cô Vân. Đổ đi. Dạ, tôi bảo mang đổ đi, chị điếc à? Nhưng pha rồi sao lại đổ đi ạ? Chị không muốn làm ở đây nữa phải không? Tôi làm việc cho cậu Phong, không phải làm cho cô. Khi nào cậu ấy về nói tôi nghỉ, khi đó hay tính. Cô người làm bê qua, chàng cả đổ ly trên bàn vỡ choang. Dọn đi, chàng quát lên. Phong ngồi chờ máy bay chuẩn bị cất cánh. Anh ta nhìn qua camera tại nhà, thấy thái độ của chàng, Tuấn cười lan lộn. Nó sao thế? Đến tháng à? Mà tao thấy chàng có bao giờ nó tức cái gì đến thế này đâu. Kệ đi. Tao thích Trang sống thật với bản tính hơn là cứ phải ngon ngọt trước mặt tao. Cô ấy không như trước, giờ đây có tính toán hơn rất nhiều. Lô đất của tao ở Việt Nam, cô ta đưa cho bố cô ta quản lý. Hàng tháng thu về lợi nhuận cũng không nhỏ. Sao mày không can thiệp? Tao quan trọng gì phải lô đất? Ê, đúng là hào phóng nha, bảo sao gái chết như dạ. Hôm sau tôi dọn dẹp sạch sẽ, túi đồ của tôi Phong mang về quán massage cũng được tôi kéo xuống nhà. Anh ta vừa vào cửa, thấy tôi đang hì hục kéo túi đồ khóa cẩn thận lại. Làm gì thế? À, anh về rồi, tôi định xin lại cái hộ chiếu và giấy tờ, chắc anh cầm nó. Tôi có cầm đâu. Ồ, thế sao tôi tìm trong túi mấy lần rồi không có? Cứ nghĩ anh cầm chứ. Thế chắc mất rồi. Thế làm sao để tôi về nhà đây? Có ai chờ ở nhà mà phải sốt sáng thế? Ừ, có chứ, tất nhiên rồi. Cha nhẹ nhàng xuống dưới vui vẻ. Sao không báo giờ để em ra đón, mệt lắm không anh? Đi ăn chơi có gì mà mệt. Còn cô, có đồ đi, chờ tôi làm giấy tờ cho rồi về chưa muộn. Tôi nhìn ánh mắt Trang không vui. Thế này nhá, hôm qua Vân có nói với em ở đây không tiện, cô ấy thấy bất tiện đúng thế không Vân? À vâng. Em có căn nhà của đứa bạn không ở, định tính bảo Vân qua đó. Bạn em không ở thì sao em không ở đấy, còn cô có gì mà bất tiện, tôi có phải ở với vợ đâu, mà sợ Trang cũng như cô đều là khách của tôi. Em là bạn gái anh. Khi không phải là vợ thì vẫn là khách. Tôi thấy không khí khá căng thẳng, Trang rơm rớm nước mắt. Tôi cười nhẹ. Tôi ra ngoài ở tốt hơn, cũng khỏi rồi. Khi nào em làm xong giấy tờ thì cho tôi cảm ơn. Cảm ơn Xuông à? Phong hỏi. Là sao? Là tôi làm mất tiền. Tôi sẽ trả anh. Nói hùng hổ. Tóm lại không đi đâu hết. Cô kém thông minh nên mới bị lừa sang đây. thế nên cứ ở đây cho đỡ sai việc. Tôi bảo lãnh cô, nếu có xảy ra vấn đề tôi phải chịu trách nhiệm thì mệt lắm. Chàng tức đi lên phòng đóng sầm cửa, tôi thấy ngại. Cô ấy giận rồi, kệ đi. Nhưng tôi không thể nhận sự giúp đỡ của anh mà ỉ lại được. Ai giúp? Vậy thì là gì? Trao đổi đấy chứ. Trao đổi gì? Soạc. Tôi lườm. Có bạn gái ở đây mà anh nói ra không xấu hổ với cô ấy à? Vậy thì phải xem cô ta có coi tôi là bạn trai không đã. Cha lên phòng gọi cho mẹ Phong. Vâng, là con bác ạ. Con có việc muốn nói chuyện này liên quan đến anh Phong. Cháu nói đi. Anh Phong có đưa một cô gái lạ về nhà tên Vân và cháu thấy cô ta rất phức tạp, hình như là gái bán dâm. Con của bác chẳng bao giờ động vào gái bán dâm, bác khẳng định với con thế đấy. Nhưng mà lần này đúng là vậy ạ. Cái gì ăn mãi một món cũng chán, nếu cháu đã chấp nhận thỏa thuận rồi thì cháu nên khôn khéo hơn, vậy nhá. Chàng ném mạnh xuống giường. Bảo coi tôi là đồ chơi cho con bà chắc, đừng mơ, kiểu gì tôi cũng sẽ lấy con bà. Tôi được Phong đưa ra phố, mua vài bộ quần áo, này đúng hơn là mặc gì cũng gật. Vì đang là mùa đông mà bên này áo của tôi mang từ Việt Nam sang không đủ ấm. Tôi thấy anh nên nói rõ với Trang, nếu không tôi rất ngại. Ngại gì, tôi mặc cái này được không? Áo phao đỏ giống cái tôi đang mặc. Được, tôi không nghĩ gặp lại cô đâu, chứng tỏ chúng ta có duyên đấy. Tôi cũng nghĩ vậy. Thế tối nay khỏe chưa? Làm gì? Làm nháy chứ làm gì? Anh vẫn coi tôi rẻ mà thế à? Tôi đứng dậy đi. Ờ này, trêu tí, làm gì căng thế? Phòng quảng vai tôi rất tự nhiên, có lẽ bản tính anh ta là vậy. Ăn chơi đào hoa để giữ chân người đàn ông này có lẽ sẽ là điều khó khăn cho bất cứ cô gái nào tiến tới. Thấy đứa trẻ con ngã trước mặt, anh ta vui vẻ bế lên phủ tay chân cho bé. Đàn ông sao lại khóc? Tôi tự nghĩ nếu anh ta biết có con thì sẽ ra sao, tôi không dám nghĩ tới điều này. Gấu ơi, mẹ gặp bố của con rồi, con đừng giận mẹ vì giấu con. Nhìn anh ta có vẻ thích trẻ con, tôi lặng thở dài. Anh ta chở tôi đến công ty gì đó rất to, hình như bán đá quý. Ngồi đây, chờ tôi vào ký cái rồi ra. Vâng, ngoan thế có phải tốt không? Phòng sửa má tôi gạt tay anh ta cười mỉa. Mở cửa vào quán cà phê, tôi không may và phải cô gái mặc chiếc váy trắng, cà phê đổ lên người ta. Đi kiểu gì đấy, mắt kém à, cô làm ở bộ phận nào? Dạ, tôi không có, tôi xin lỗi nhé, để tôi phủi cho cô. Quán cà phê của người Việt dành cho nhân viên công ty. Thôi, càng phủi càng bẩn kinh quá đấy. Người đàn ông đi ra quát vào tôi. Bây giờ làm sai chỉ xin lỗi là xong à? Vậy tôi xin gửi tiền giặt được không ạ? Xin lỗi nhiều. Cô làm ở bộ phận nào? Đổ cà phê lên người bạn gái tôi rồi nói thế là xong à? Thôi anh, nhìn nó cũng không có tiền đền phái em đâu. Tôi xin lỗi ạ. Cô làm ở bộ phận nào? Mọi người thấy hai người này đang quá đáng liền chỉ trỏ. Người ta xin lỗi rồi còn gì? Cậy làm trưởng phòng mà cứ dọa hỏi mãi. Đi đi, em gái mình xin lỗi rồi còn họ làm quá lên, kệ họ. Thể phòng đi vào, anh ta mở cửa chào mọi người. Sáng tốt lành nhé mọi người. Chào giám đốc, mọi người tự nhiên nhé. Cô đứng đấy làm gì, sao không gọi cà phê cho tôi đi. Tôi vừa vào phải chị kia, đổ cà phê lên váy chị ấy nên... Phòng quay ra nhìn hai người họ vui vẻ. Có gì đâu ạ, cô này cứ khách sáo. Xếp Phong, tôi xin đi trước. Ừ, có cần thay váy cho bạn gái không? Phong hỏi, thôi, không cần đâu ạ. Thông cảm nhé, bạn anh phụ về. Vâng, không sao đâu. Cả hai thè giọng rời khỏi quán vội vàng. Tôi cười nhẹ khi nhìn họ rời đi. Cười gì, chồng cô như con ngố, nó chê không có tiền vẫn đứng im, tôi nghe thấy từ ngoài rồi. Đúng là tôi làm gì có tiền. Cạn lời. Sau khi đi cà phê xong, anh ta ngồi trên xe nhưng không như xưa, không chạm vào đùi hay sờ ngực thô lỗ, chỉ nói chuyện với tôi kể rất nhiều những nơi anh ta đã đi du lịch suốt 2 năm qua. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta nói nhiều đến vậy. Nghe điện thoại, anh ta dừng lại trước cổng. Thôi, đau đầu quá, tao qua đây. Ok, qua luôn. Cô vào đi, tôi đi gặp bạn. Nhớ làm giấy tờ cho tôi nhé. Nhớ rồi. Tôi vừa bước vào nhà, chàng tát bốp vào mặt tôi. Tao đã nói gì? Tao biết ngay con điếm như mày lại tiếp tục bám lấy anh ấy. Chúng tôi chỉ nói chuyện và cà phê thôi, cô nên bình tĩnh lại. Nếu là mày thì mày bình tĩnh không? Đồ của mày tao chuẩn bị rồi, đến nơi mà tao chuẩn bị sẵn đi, tao đèo đi. Nếu chị hiểu lầm đến như vậy tôi sẽ đi. Giấy tờ có, tao sẽ báo cho mày sau. Chị đừng nghĩ gì, tôi coi anh ta như người bạn, chỉ vậy thôi. Bạn trên giường à, mày từng ngủ với anh ấy rồi còn bảo tao tin mày, mày có bị điên không? Chị đang giận, tôi sẽ không nói nữa. Tao gạt xe cho đi mau, ra khỏi đây luôn. Tôi thở dài, xách túi lên xe taxi. Đến địa chỉ này. Tôi chẳng nói gì thêm, taxi chở tôi đến nơi khá xa, như kiểu ra khỏi ngoại thành. Xe đỗ rồi tôi xuống xe. Chú taxi, cho hỏi địa chỉ mà chị ấy là ở đâu ạ? Chị bảo đến đường này rồi trả tiền thôi. Tôi không biết, bảo cứ chờ ở đây là có người đón. Không nói địa chỉ nào nữa à? Không, xe phóng đi. Tôi đứng giữa ngã tư đường, hai hàng cây chờ chọi của mùa đông khiến tôi rùng mình. Tôi xách túi đồ giữa trời lạnh, chờ mãi mà không có ai. Cứ vậy chờ đến khi đến đèn tắt dần, tôi ngồi co ro trên ghế đá. Phòng đang ngồi thì Trang gọi. Có ai đến đón Vân đó anh? Cô ta đi rồi. Ai đón cô ta? Bên này đâu quen ai? Một người đàn ông. Đi khi nào? Vừa về đã đi rồi. Phòng cúp máy. Tuấn giữ tay Phong. Mày làm gì thế? Đang uống vào mà. Ta về có chút việc, nói chuyện sau nhé. Phong lái xe về nhà, Trang đứng ngóng ở cổng. Cô ta xách hết đồ đi rồi à? Vâng, đi rồi. Thôi, em thấy cô ấy cười tít mắt với người kia, chắc là bạn trai. Em đi lấy trà cho anh nhé, lại uống rượu rồi. Cô giúp việc với Phong. Cậu Phong, cô Vân ấy không phải đi theo đàn ông đâu. Là sao cô? Camera cô Trang xóa rồi, tôi xem lại không có đoạn cô Vân vào nhà. Cô Vân bị cô Trang dọn đồ rồi bắt taxi cho đi, đi đâu không rõ. Cô Trang đuổi cô Vân ấy chứ không phải cô ấy theo trai đâu. Phong đổi sắc mặt quay ra nhìn Trang. Anh uống đi cho đỡ say. Anh quên bảo với em là Vân có dùng điện thoại, anh phải hỏi xem sao lại đi không nói câu gì. Cái đó em nghĩ không nên hỏi. Phải hỏi chứ. Phong lườm Trang. Anh ghét em của hiện tại Trang ạ, dối trá. Không, nghe em nói. Phong lên xe phóng đi rồi gọi cho Vân. Nào, bắt máy đi. Tay run lên vì lạnh, túi áo có chuông reo, tôi mở máy nghe. Đang ở đâu vậy? Phong hỏi. Tôi không biết, may có anh gọi, họ tắt hết đèn đường rồi. Nhìn ở biển xung quanh xem đó là đâu. Không có biển. Đi tìm đi. Tôi thấy thùng rác dán có để chữ của khu F. Khu F phố T. 30 phút sau, Phong tới phố, anh ta nhìn xung quanh thấy ở góc đường, Vân đang ngồi co ro tay ôm túi đồ. Anh ta thở nhẹ nhõm. Vân, bên này. Vân vẫn cười ngô nghê khiến Phong thấy chạy lòng. Tôi chạy sang đường bỏ mũ áo ra. Lạnh quá, mà anh gọi Trang bảo anh đến chỉ chỗ tôi ở à? Cô ấy bảo chờ mà mãi không thấy ai đến. Cô bị mắc bệnh đau à? Gì? Anh nói gì tin đấy à? Về thôi. Về đâu vậy? Nhà của chúng ta. Nghe anh ta nói vậy, tôi lùi lại. Đưa tôi đến chỗ khác cũng được. Trên xe anh ta chẳng nói gì, vẫn phi xe về nhà anh ta. Đôi đồ xuống tôi gả tay. Tôi ngại chị Trang hiểu lầm. Chẳng có hiểu lầm gì hết. Sao đàn ông bọn anh tham quá vậy? Ai cũng muốn. Tôi muốn cô hơn Trang. Vào nhà, Trang đứng trên tầng nhìn xuống. Em và em nói chuyện đi Trang. Anh chờ em bên ngoài sân. Còn cô lên phòng đi. Nhưng mà... Lên. Anh ta quát lên. Tôi xách đồ đi lên. Cô vui rồi chứ? Trang hỏi. Tôi xin lỗi nếu làm cô buồn. Chỉ vài ngày thôi tôi sẽ đi rồi. Còn đĩ. Cô đang xúc phạm tôi đấy. Tao bảo mày là con đĩ sai à? Mày có con gái thì nó sẽ làm đĩ giống mày. Tôi tát bốp vào mặt Trang. Cô ta giật tay tôi. Mày dám tát tao à? Còn chờ chẽn. Phòng trở lâu nên quay vào nhà thì Trang và Vân đang cãi nhau. Trang hẩy tay Vân như trượt ngã ra sau lăn từ cầu thang xuống. Cô ta ôm bụng. Đau, đau bụng quá. Máu chảy ra từ chân. Tôi tức cô nhưng không ác ý. Sao cô lại đẩy tôi? Tôi lấy tay ôm miệng vì sợ hãi. Tôi không cố ý, sao trượt. Anh Khang, lái xe đến nhanh. Em đau quá anh Phong. Phong bế Trang lên xe, tôi chạy theo sau. Đừng đi theo, vào đi. Tôi không cố ý, thật sự không cố ý. Cái đó nói sau đi. Tôi chờ đến sáng, sốt ruột thấy chị giúp việc cầm đồ vào viện. Tôi xin đi theo. Căn phòng nơi Trang nằm, tôi mở hé cửa, tay cầm sẵn bó hoa. Tiếng khóc của Trang rất lớn. Trang đang ôm Phong. Trang ngồi, Phong đứng cạnh giường. Em mất con rồi. Tất cả là tại anh vừa lòng chưa? Thấy tôi ở cửa, cô ta hét lên. Cút, cút ngay đi. Tôi xin lỗi cô. Ra đi, Phong nói. Tôi đến xin lỗi cô ấy. Ra ngoài. Phong quát tôi đi ra ngồi bên ngoài, nghĩ tủi thân tủi khóc. Thấy anh ta đi ra, tôi gạt nước mắt. Tôi không cố ý, chỉ là trượt xa trơn. Tôi đáng lẽ không nên giữ cô lại. Dù đứa con là ngoài ý muốn, nhưng dù sao đó cũng là con của tôi. Anh nghĩ tôi cố ý chắc. Cô có thể đền đứa bé lại được không? Lời xin lỗi lúc này là vô ích. Cô chẳng bao giờ hiểu. Tôi cũng có con nên tôi hiểu. Tôi xin lỗi nếu do lỗi vô ý của tôi. Con của cô tôi chẳng quan tâm. Chú sống hay chết tôi không quan tâm. Cô thì biết cái quái gì, đồ gái rẻ tiền. những đứa trẻ cô sinh ra cũng rẻ tiền. Tôi đã sinh con cho anh đấy, thằng khốn khiếp. Tôi nói xong chưa thấy bị Hớ vội quay đi. Tôi nói ngủ rồi, một phút bốc đồng, đúng là chưa ai đánh đã tự khai. Tôi bỏ chạy, bí mật tôi chôn giấu bây giờ đã lộ mất rồi. Bạn thân mến, vẫn còn phần kết của câu chuyện, nhưng mà tạm thời tác giả vẫn chưa hoàn thành. Khi nào chuyện kết thúc, mình sẽ đọc nhanh nhất có thể cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếng cười của con còn vang vẳng bên tai. Tôi đã sinh ra ba đứa trẻ, nhưng lại chẳng có thể nuôi bất kỳ đứa trẻ nào một cách trọn vẹn. Hay đủ hơn là không thể cho chúng một gia đình trọn vẹn. Quá khứ đó đã đáng lẽ nên chôn giấu vĩnh viễn mãi mãi. Không được nói ra thì tôi lại phạm sai lầm mất rồi. Phong nghe Vân nói câu đó xong, anh ta đứng lặng yên nhìn theo hình bóng Vân chạy. Cũng không níu giữ, có lẽ anh ta quá sốc hoặc trong lòng quá mông lung. Tôi đã sinh con cho anh đấy, thằng khốn. Phong nghĩ đến câu nói đó, anh ta cười rồi ngồi bịch xuống ghế. Cứ cười rồi lại buồn lầm lì như đang mỉa mai điều gì đó. Cậu Phong, cô Trang cứ muốn gặp cậu, cô ấy nói không muốn thấy cô Vân nữa. Lái xe nói về Phong. Hai năm trước khi cô ta đến dáng vẻ như thế nào? Cô Vân à, cô ấy có vẻ rất vội vã và bảo muốn nói chuyện trực tiếp với cậu. Tôi có hỏi thì cô ấy nói đây là chuyện tế nhị. Điều tra xem hai năm qua cô ta làm gì, ở đâu, đặc biệt là có sinh được con nào không? Cậu Phong, có cái này, tôi không biết có nên nói không. Ở cái ví của cô ấy, chiếc ví đựng giấy tờ, tôi thấy có ảnh đứa trẻ. Rồi sao? Đứa bé đó rất giống cậu hồi nhỏ. Là trai hay gái? Là con trai. Phong trở tay khỏi ghế, gương mặt trùng xuống, có vẻ lo lắng. Phong dường như đang suy nghĩ về chuyện quá khứ. Cậu Phong, liệu có phải là... Anh Khánh, ngay lập tức đưa cô ta trở về Việt Nam, tôi không muốn thấy cô ta nữa. Vâng, tôi làm ngay. Còn nữa, anh hãy nói với cô ta, tôi không muốn thấy cô ta thêm một giây phút nào nữa. Cậu Phong, sao lại nói thế? Có nhất thiết phải làm vậy không? Anh lái xe hỏi. Phong quát lên, làm theo lời tôi nói đi. Tôi hiểu rồi cậu Phong. Khoan đã, đưa tôi bức ảnh đứa trẻ. Đây, thưa cậu. Phong cầm ảnh đứa trẻ cười tươi. Khi hai mẹ con bế nhau, anh ta đứng dậy đi lảo đảo. Anh này, anh không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt anh không tốt. Tôi không sao, cảm ơn cô. Khuôn mặt vô hồn bước đi. Cầm bức ảnh ra cây cầu vượt gần bệnh viện, đứng trên cầu nhìn xuống đường tràn ngập ánh đèn. Phong dựa ảnh đứa bé lên trên cao, để ánh đèn chiếu vào, Phong móc ví của mình, lấy tấm ảnh hồi nhỏ của anh ta giơ lên. Nhìn vào hai bức ảnh, anh ta bật cười rồi đôi mắt đỏ ngầu, cứ nghiêng đầu nhìn cho chú vào tấm ảnh hai mẹ con. Phong nhạt mặt như mếu rồi giọt nước mắt rơi xuống. Có lẽ lần đầu tiên trong lòng anh cảm thấy bất lực đến như vậy. Anh tự lẩm bẩm, tôi có con rồi, có con thật rồi. Phong cúi đầu khóc, chẳng hiểu lý do gì mà lại khiến Phong đau đớn đến vậy. Có lẽ có điều gì đó mà anh ta chẳng dám nói ra, chỉ dám đứng lặng lẽ khóc một mình, giọt nước mắt của người đàn ông. Trên máy bay, thư ký của mẹ Phong ghé tai nói nhỏ với mẹ Phong. Có chuyện đó à, cô ta nói sinh con cho con trai tôi. Thư ký nói, vâng, người bảo vệ cậu Phong bảo vệ như vậy. Lập tức điều tra luôn, nếu đúng là con cháu của nhà này thì nhất định phải mang nó về. Có nên báo qua cậu Phong không ạ? Thư ký hỏi. Không cần, tôi tự biết phải làm gì. Nếu thực sự nó có con ở bên ngoài thì đó là điều tốt. Phần về nhà Phong, cô giúp việc giúp Xuân thu xếp đồ. Cậu Phong nói ngay ngày mai cô sẽ được về nước. Anh ta có nói gì nữa không ạ? Không, cậu ấy chỉ dặn cậu ấy không muốn nhìn thấy cô nữa. Tôi cười nhạt hỏi anh lái xe. Vậy giấy tờ của tôi xong rồi chứ ạ? À, tìm thấy rồi, nên cô có thể về luôn được. Tôi nhìn căn phòng, có lẽ lời nói của tôi anh ta chẳng để ý. Thật may mắn, tôi nhìn bức ảnh của anh ta treo trên tường, rồi bước đến sửa tay lên bàn tay trong ảnh. Tôi thực sự không cố ý, tôi chẳng đẩy cô ấy, sao không tin tôi? Phong đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa, thấy Vân đang tựa đầu vào bức ảnh. Phong với gương mặt rất buồn, đôi mắt vẫn còn đỏ. Chúng ta đáng lẽ không nên gặp lại. Nói xong Phong quay đi tựa vào tường, người đứng trong góc buồn bã, kẻ đứng ngoài đôi mắt cũng đỏ ngầu cúi đầu buồn bã. Hôm sau, tôi rời khỏi căn nhà đó, ra sân bay, tôi vẫn ngoái lại nhìn xem anh ta có tới không. Chẳng hiểu sao tôi cứ hy vọng, hay đúng hơn là tôi muốn thanh minh cho việc tôi không hề đẩy ngã Trang, dù sao cũng cảm ơn anh và tạm biệt. Phong đứng ở sân nhìn lên trời, anh ta chăm chú nhìn máy bay, bay qua lại. Cô ấy đi rồi ạ. Lái xe nói. Ừ, Phòng nét mặt buồn và giọng nói nhạt nhẽo. Chàng yếu ớt bước xuống từ trên xe, cô ta thể Phong vội bật khóc. Phong đứng yên nhìn không di chuyển. Cậu Phong, cậu ra đỡ cô ấy đi, lái xe nói. Chàng lại gần, Phong nói, chúng ta chia tay đi. Anh điên rồi, anh có biết em vừa trải qua điều gì không? Sao lại đối xử với em như vậy? Anh không có nhiều thời gian để tranh cãi với em. Anh chưa từng nói là mình yêu nhau đi. Anh đang rất lịch sự với em. Không yêu em, vậy tại sao anh vẫn ở bên em 2 năm qua? Tại sao vẫn ngủ cùng em hàng đêm? Anh nói đi. Chàng đấm vào ngực Phong rồi gào lên. Gương mặt lạnh lùng vô hồn, Phong nói, trong 2 năm qua, anh không chỉ ngủ cùng em, mà anh còn ngủ với rất nhiều cô gái khác. Nếu bắt anh có trách nhiệm với tất cả, anh nghĩ là không đúng với bản thân anh. Anh đã thay đổi từ khi nó xuất hiện. Vâng, mày ở đâu ra đây? Chàng quát lên. Em đang không bình tĩnh và mất đi sự khôn khéo như mọi khi rồi đấy, Phong nói. Anh muốn nói lâu rồi, và giờ thì chúng ta chính thức chấm hết. Vậy còn em thì sao? Cô ta đẩy em ngã, em là nạn nhân mà. Em nghĩ chỉ ngã cầu thang mà sảy thai được à? Em không qua mắt được anh đâu. Chàng gào lên. Vậy anh nghĩ em tự bỏ con hay sao? Anh nói đi. Đúng thế còn gì? Bác sĩ nói em uống thuốc phá thai, nồng độ HCG vẫn còn tồn tại trong máu và nước tiểu, và kết quả xét nghiệm máu của em đã tố cáo em rồi. Đây chính là lý do anh chia tay em đấy. Chàng khóc lóc. Không phải đâu anh Phong, em làm sao có thể phá bỏ đứa con của anh được? Nó cũng là con của em mà, anh phải tin em chứ. Anh tin em, vậy ai tin anh? Em có tin lời anh nói đâu. Em tin mà, em tin anh mà. Em chấp nhận quay lại, em biết sẽ có ngày anh vì chuyện xưa mà. Phong ậm ừ. Em sai rồi, là do bản chất của em đã thay đổi. Anh cố tình phải không? Anh cố tình để cô ta ở lại để em điên lên phải không Phong? Anh chỉ muốn xem bản chất của em thôi. Nếu em để đứa bé đó, anh sẽ nghĩ khác. Em để lại, mẹ anh cũng sẽ không đồng ý cho em lấy anh. Em để lại sẽ khổ cho tất cả. Chàng buột miệng nói ra. Em sợ bản thân em khổ, đừng nói đến chỗ chúng ta. Đấy không phải là yêu, người yêu anh tuyệt đối không phải em. Anh Khánh, đưa Chàng về nhà cô ấy. Chàng vẫn gào khóc. Em không đi đâu cả, anh chỉ yêu em thôi mà, Phong. Anh đã từng yêu em, nhưng hiện tại anh chẳng thể yêu nổi một kẻ giết người, lại là chính con ruột của mình, sau đó đổ lỗi cho người khác. Vân đâu rồi, anh muốn chia tay em để ở với nó phải không? Chàng gào lên. Phải, Phong nói rất giận dữ. Cô ấy hy sinh cho tôi nhiều hơn cô rất nhiều. Nói xong Phong lên xe phóng vụt đi. Chàng gọi với theo nước mắt giả ruộng. Anh nói vậy là sao? Anh Phong, anh Phong, anh Phong. Phong đi rồi, còn lại chàng ngồi giữa sân khóc nước nở. Cô ta uất nghẹn. Em hy sinh vì anh rất nhiều đấy chứ. Tại sao anh không hiểu em? Tại quán bar, Tuấn đang ôm gái hát hò nhảy múa. Phong đến đạp cửa vào rót rượu tù hết ly. Chà, cái thằng này hôm nay háo nước thế. Tuấn này, tao cần nhờ mày một việc. Mày mà cũng có việc nhờ tao á? Ở Việt Nam, tao muốn mày thay mặt tao bảo vệ một người. Ai thế? Con trai tao. Tuấn giật mình phun ngụm rượu từ trong miệng ra. Này này, mày nói cái gì? Con cái nào ở đây? Mày có con với ai? Với Vân, hãy giúp tao trước khi mẹ tao phát hiện ra. Mày nghĩ với thế lực của gia đình mày như vậy, mày có thể giấu được mẹ mày không? Phải giấu, nhất định phải giấu. Chuyện này không được lọt ra ngoài, mà nhất định phải giúp tao. Ừ, được rồi, chàng gọi tao này mày. Tao bỏ nó rồi. Sao thế? Nói là loại đàn bà tham vọng đến kinh khủng. Đời tao gặp con ích kỷ như con Hạnh, rồi lại đến con tham vọng như Trang. Tao phát ngán rồi. Tôi trở về Việt Nam qua chợ mua cho con bộ đồ chơi, tôi cũng gọi cho Bin. Ờ, thằng bé ra ngoài rồi, anh tưởng em qua anh học 6 tháng cơ mà. Có việc nên em không thể ở lại, còn thế nào anh, ăn ngủ học tập tốt chứ ạ? Ăn ngủ tốt, học cũng khá. Vậy là ổn rồi, cuối tuần em sẽ ra thăm con. Ừ, à Vân này, anh làm mâm cơm đưa vợ mới về chỉ trong gia đình, nếu em không ngại thì đến nhé. Em sẽ đến. Vân này, anh thấy có lỗi với em, nên cũng hy vọng em tìm được một nửa thật sự của cuộc đời. Cảm ơn anh, chồng cũ. Tôi nói vậy, mạnh cười. Giữa ngã tư đường tôi thở dài, một nửa cuộc đời có lẽ sẽ khó, cũng chẳng dám nghĩ đến. Bước vào cửa, tôi thấy bố mẹ ngồi thẫn thờ ở góc phòng trọ, mẹ đầu tóc rối bù. Mẹ ơi, con về rồi. Gấu ơi, mẹ về rồi đây. Tôi thấy mẹ và bố chẳng ngạc nhiên khi thấy tôi về. Vâng, bố của gấu là ai? Bố tôi hỏi. Sao bố lại hỏi vậy? Bà nội nó tôi đón rồi. Mẹ nói. Tôi rơi bịch hộp đồ chơi xuống sàn. Bà nội, không thể nào, con của con đâu mẹ, sao lại bà nội nào ở đây? Nó là con của thằng đó đúng không? Cái thằng có chiếc ô tô đắt tiền mà vợ nó từng đến nhà mình. Tôi ngồi bịch xuống. Con không biết, mẹ mau đi đón con của con về đi. Mày biết nhà nó là ai không? Mẹ nào dám giữ? Con không cần biết là ai, rốt cuộc con của con đâu. Trả nó về đi con, gia đình như chúng ta sao có thể nuôi cháu nhà họ? Tại sao con lại quen người như vậy được? Con chẳng biết anh ta làm gì, chỉ biết anh ta làm gì đó bên hải quan. Cậu ta là con trai duy nhất, đệ nhất công tử của thủ tướng, con à? Tôi bật cười. Mẹ nói gì vậy? Đúng là anh ta xếp sau, nhưng mà... Họ có đủ bằng chứng về việc gấu là con của cậu ta, mẹ không thể làm gì khác. Nhưng nó là con của con. Tôi chạy ra ngoài, tìm lại số điện thoại của Phong rồi ấn mã nước. Tay tôi run lên khi biết anh ta là con của ai, bên kia đầu dây chuông đổ. Phong thấy số Vân hiện lên, anh ta định nghe máy rồi lại thôi. Chuông tiếp tục đổ, anh ta alo. Nói đi, trả lại con cho tôi, nhanh. Là sao? Tôi mặc xác anh là con của ai, nhưng gấu là con của tôi cầu xin anh trả con cho tôi đi. Nói chậm lại và rõ ràng cho tôi xem, nhanh. Mẹ tôi nói mẹ anh đến đón con của tôi đi rồi, nó là con của riêng tôi cầu xin anh. Phòng cúp máy. Alo, alo, thằng khốn. Phòng gọi cho mẹ anh ta. Gì vậy con trai? Phòng nghe tiếng trẻ con khóc. Mẹ có hiểu lầm gì, sao lại đến bắt cóc con của người khác vậy? Mẹ sống đến từng này tuổi, con có thấy mẹ mắc sai lầm điều gì không? Nó không phải con của con đâu mẹ. Mẹ kiểm tra hết rồi, bố con rất vui, mẹ cũng đưa cho nhà đó tiền rồi, giờ mẹ có cháu rồi. Phòng buông thõng tay, tay vẫn cầm điện thoại. Mẹ và bố con quyết định làm tiệc ăn mừng. Bố con nhìn đã nói luôn là con của con rồi, thằng bé giống hệt con luôn, đúng là giỏ nhà ai, khoai nhà ấy. Tôi gọi máy anh ta để vận. Tôi thậm chí không biết tìm con ở đâu. Tôi không biết anh ta lại có thân phận khác xa tôi đến vậy. Tôi sao có thể tranh đấu lại họ đây? Đến gia đình Mạnh tôi còn chẳng tranh đấu được để nuôi Bin, thì tôi sao có thể đưa con ở lại bên mình? Con của tôi mất tất cả thật rồi. Phòng vội vã thu xếp hành lý. Cậu đã lừa trước được rồi đúng không? Nhưng đúng là chúng ta không thể nhanh bằng bố mẹ cậu được. Đúng vậy, rất khó. Nhưng cậu Phong này, đúng là con cậu, thì sao cậu nuôi dưỡng sẽ tốt hơn chẳng phải sao? Tôi không thể làm thế với Vân được. Điều tốt nhất cậu có thể làm cho cô Vân chính là lãng quên cô ấy đi. Cậu đã thích cô ấy rồi. Anh sai rồi, chỉ là có chút tình cảm và tôi khẳng định đó không phải là yêu. Vậy đó là gì? Dù bỏ hạnh tôi có thể hiểu cậu đã muốn từ lâu, nhưng sự dứt khoát với Trang, người cậu yêu suốt nhiều năm chỉ khi Vân xuất hiện. Phong, cậu hãy đối diện với sự thật rằng suốt quãng thời gian qua cậu chưa quan tâm thật sự đến người phụ nữ nào như Vân. Tình cảm đó là gì chỉ có chính cậu mới hiểu được. Nếu thật sự cậu yêu rồi thì hãy để cho tình cảm đó trôi vào dĩ vãng. Hai người là hai khoảng cách, hai thế giới. Tôi chỉ coi Trang là công cụ xả vui thôi. Tôi không còn yêu cô ta từ rất lâu rồi. Cô ấy vẫn luôn gọi điện cho cậu. Cô ta thèm tiền của tôi thì đúng hơn. Tôi cần trở về Việt Nam. Trở về Việt Nam trong căn nhà của bố mẹ mình, Phong thấy mẹ của anh ta ôm đứa bé cười nói. Sao con lại về đây? Mẹ Phong hỏi. Con sẽ quay về đây làm việc. Trang đâu rồi? Con sa thải cô ta rồi. Vì mẹ của thằng bé này xuất hiện à? Ai nói với mẹ như vậy? Trang nói với mẹ, dĩ nhiên mẹ không tin. Con không thể nào thích một cô gái đã có một đời chồng và hai đứa con cả. Hơn nữa mẹ tin ở con trai mẹ, gia đình ta đã có người nối dõi, đó là điều mẹ luôn mong muốn. Các cô gái xung quanh con đều chơi bời, chính vì thế chúng chẳng bao giờ nghiêm túc sinh con cho con, dù sao cũng phải cảm ơn mẹ thằng gấu. Trả nó về đi. Con điên rồi à? Con sẽ lấy vợ và sinh một đứa cháu khác cho mẹ, chính vì thế mẹ hãy trả lại thằng bé này cho cô gái ấy đi. Phòng này, mẹ hỏi con một câu nghiêm túc, con đang nghĩ cho con bé đấy hay nghĩ cho con trai mình? Cả hai. Như vậy sẽ tốt cho cả nó và cho mẹ nó. Cô ta đã bất hạnh lắm rồi mẹ ạ, con không thể. Mẹ Phong quát lên, nhìn vào mắt mẹ, con muốn mẹ chết phải không? Mẹ đừng dọa con có tình cảm với con bé đó rồi hay sao? Không có, vậy con phải nghĩ cho mẹ chứ con trai. Nếu con bị ai đó bắt đi, nếu là mẹ thì mẹ có đau lòng không? Con đừng ví khập khiễng như thế chứ. Mẹ, xin mẹ, hãy trả lại đứa bé cho cô gái đó đi, cô ta đã rất đáng thương rồi. Cô ta cũng sẽ biến mất, mẹ cảm giác con thích cô ta rồi. Phải, con thích rồi, thích thì sao? Con thích thì sao? Mẹ nói đi, mẹ cấm con không được thích ai hay sao? Phong quát lên. Phong, con đang quát mẹ hay sao? Vì người đàn bà ấy. Con xin lỗi mẹ. Phong ra bế bé Gấu. Nhưng đứa bé này là con của chúng con và con có quyền quyết định nó ở với ai. Phong bế con trai mình quay đi, mẹ Phong lảo đảo người suýt ngã, khiến người làm phải nhanh chóng gọi bác sĩ. Phong bế bé Gấu về căn nhà nơi anh ta từng sống với Vân, đặt đứa trẻ xuống ghế. Ba, ba, ba. Gấu gọi, ngoài lắm. Sao cậu lại sốc nổi như vậy? Cậu biết tính mẹ cậu mà, bà sẽ không để yên chuyện này đâu. Lái xe khuyên. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không trốn tránh nữa, tôi sẽ đối mặt với nó. Cậu điên rồi, chắc chắn mẹ cậu sẽ phản đối. Tôi bị một lần rồi và tôi là đàn ông. Tôi chấp nhận đối mặt còn hơn để coi mình không có mẹ, không có một gia đình hoàn chỉnh. Cậu có trách tình cảm của mình không? Nếu không sẽ làm khổ cô ấy hơn. Tôi không biết nữa, liên lạc với cô ta đi. Tôi nghe thấy nói con trai đang ở chỗ Phong, đang ngủ rũ bỏ ăn, tôi vội vã bay về Hà Nội. Tôi mở cửa vào nhà, tiếng xúc xắc của trẻ con vang lên, tiếng còi ô tô đổ chơi inh ỏi. Tôi thấy Phong ở giữa nhà và đang chơi với con. Thấy tôi, con chập chững chạy lại ôm chân tôi. Tôi bị con sủa bật khóc. Cảm ơn anh đã trả thằng bé cho tôi, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi cả đời chỉ dám sinh con mà chưa nuôi dưỡng được chúng. Tôi là kẻ có tội lớn, cảm ơn anh đã đưa con về với tôi. Tôi là một con điếm rẻ tiền như anh nói, nhưng những đứa trẻ mà tôi sinh ra thì không như vậy. Tôi đâu có nói sẽ trả con lại cho cô. Cô nghĩ tôi sẽ trả khi đã thấy thằng bé à? Phòng của nó tôi cũng đã chuẩn bị rồi. Vậy ý anh là gì? Tôi sẽ cưới cô, chúng ta nếu chưa có tình cảm sẽ cùng vun đắp. Chúng ta hãy cố gắng tất cả vì con của chúng ta. Chỉ có cưới tôi thì cô sẽ có thân phận đàng hoàng và tranh giành con với gia đình tôi. Chúng ta kết hôn nhé. Phong, anh ta trong bộ đồ trắng đang ngỏ lời cưới một cô gái như tôi. Cuộc hôn nhân với kẻ đào hoa mà tôi biết rõ từ trước. Nếu tôi lao vào sẽ giống như con thiêu thân, tự thiêu chết chính mình. Bà đã bao giờ được ngỏ lời cầu hôn hay chưa? Có lẽ là chưa. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ rằng người đàn ông này lại ngỏ lời với chính mình. Anh ta có vẻ hoàn hảo tất cả mọi thứ, nhưng chính điều hoàn hảo đó lại khiến tôi sợ hãi. Anh ta đã gặp tôi khi mua dâm, vậy thì liệu người đàn ông này tôi có thể nắm được hay không? Phong nói dứt khoát khi nói muốn kết hôn cùng Vân là vì đứa con. Tôi dứt khoát. Tôi không thể lấy anh được, chúng ta là hai thế giới, hơn nữa tôi cũng không đủ tự tin để lấy anh. Tùy ở cô, nếu không cô có thể một tuần đến thăm con một lần cũng được. Tôi cho phép. Nhưng thằng bé còn quá nhỏ, anh hãy để tôi nuôi con thêm một thời gian nữa. Con lớn cứng cáp rồi, chúng ta tính tiếp được không? Tôi đang cố làm những điều tốt nhất cho mẹ con cô đấy. Nếu không, cô bắt buộc phải rời xa con dưới sự can thiệp của mẹ tôi. Nhưng chúng ta không yêu nhau. Tôi đã từng đổ vỡ và anh cũng vậy. Chúng ta không nên đi lại vào vết xe đổ lần nào nữa. Cô không thích tôi à? Đúng vậy, tôi chưa từng thích anh. Tôi cũng vậy. Phong quay đi, mặt có vẻ không vui. Thế nhưng tùy ở cô, nếu không cứ xác định không gặp lại con, tôi cũng chẳng muốn phải lấy người mà mình không yêu. Có cách nào khác không? Có cách nào không phải cưới mà tôi vẫn có thể sống với con hay không? Tốt nhất tôi sẽ trả thằng bé về cho bà nội, lúc ấy cô hãy nói chuyện với mẹ tôi. Đừng, tôi không dám. Vậy sao cô còn gần cổ lên? Cô nghĩ tôi muốn lấy người như cô lắm à? Bố mẹ anh chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ tự đăng ký kết hôn, để tên của tôi xuất hiện trên giấy khai sinh của con. Cô đúng là ngu xuẩn, tôi đang cố giúp cô và thằng bé đấy. Phòng có điện thoại, là mẹ anh ta gọi. Con nhắn gì, con nói trực tiếp cho mẹ xem nào. Mẹ Phong gọi. Con sẽ kết hôn với mẹ thằng Gấu. Mày giết mẹ đi. Con muốn con trai con được chăm sóc bởi chính mẹ của nó. Con chàng mẹ còn không chấp nhận nữa là mẹ thằng Gấu. Đó là quá khứ. Hiện tại con sẽ tự quyết định cuộc sống của bản thân mình. Nếu mẹ muốn được yên ổn, lúc này bố đang đương chức, chỉ cần gia đình có việc loạn, mẹ tự hiểu sẽ thế nào rồi chứ. Phong, rồi con sẽ hối hận khi kết hôn cùng đứa con gái ấy. Nó không đáng say rét cho nhà ta, vậy mà con lấy nó hả? Mẹ không nghĩ cô ta đã sinh con cho con à? Con muốn bình yên bên gia đình của chính mình, mong mẹ để con yên. Phong nói vậy, mẹ Phong lặng yên rồi cúp máy. Anh Khánh, chuẩn bị lễ cưới, em muốn đơn giản nhất có thể, chỉ cần vài đứa bạn thân và một nơi yên tĩnh để kết hôn là được. Vâng, cậu Phong. Tôi còn chưa kịp nói gì, tự anh ta đã chuẩn bị hết mọi thứ. Tôi thấy càng ngày càng sợ. Tôi không sợ Phong, mà tôi sợ cuộc sống hôn nhân khi mà cả hai chúng tôi chỉ là trao đổi rồi có nhau. Chỉ là một vài lần chơi bời của anh ta, nhưng lại đến mức này tôi thật sự thấy anh ta ôm con thì lòng lại chẳng suy nghĩ được gì. Anh ta lại một lần nữa đến bên đời tôi nhanh như một cơn gió. Cho con ngủ xong, tôi ngồi trên tử thượng nhà anh ta nhìn xuống ánh đèn đường. Tôi thấy bản thân mình đang không biết phải làm thế nào để hợp lý nhất. Cuộc đời vốn dĩ đã chẳng còn gì. Phong nhìn con trai rồi thở dài, bố anh ta gọi. Con sao vậy Phong? Con muốn lấy vợ bố ạ. Bố chỉ có quyền quyết định một lần về cuộc đời con thôi. Lần này con đã nói rõ với mẹ rồi. Thôi được rồi, bố không ép, nhưng chỉ ít phải môn đăng hộ đối chứ. Con sẽ khiến cô ta trở nên môn đăng hộ đối. Thế bố nhá. Phòng cúp máy. Mở cửa phòng nhìn trong nhà không có Vân. Phong tiến tới sân thượng, thấy Vân đang đứng nhìn về phía xa. Phong tiến tới ôm từ sau khiến Vân giật mình. Cô hẳn là đang nghĩ về vấn đề sau này. Đời cô gặp tôi là sang trang mới rồi. Cứ coi như đây là sự bù đắp cho việc cô sinh con và nuôi con một mình trong suốt 2 năm qua đi. Ai Phong này, tôi chỉ sợ chúng ta sẽ làm khổ nhau. Cô làm khổ tôi, hay là ngược lại? Cả hai sẽ làm khổ nhau. Anh là người đàn ông mà mọi cô gái đều thích, tôi sẽ chẳng giữ được chân anh. Nhưng tôi chỉ xin anh, khi chúng ta đang còn là vợ chồng, anh hãy một lần tôn trọng tôi. Chỉ cần anh yêu ai, tôi sẽ lập tức rời đi mà không thắc mắc gì cả. Chúng ta cùng cố gắng, tôi không quan tâm quá khứ, cũng không quan trọng cô từ đâu tới hay làm gì. Miễn sao tôi cảm thấy cô ngoan ngoãn và sống đúng mực, đó là thứ tôi cần ở người phụ nữ. Cảm ơn anh đã chấp nhận một người như tôi. Phong lên sờ má Vân nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn Vân ấm áp, Phong khẽ cúi đầu xuống hôn Vân, tay nắm bàn tay nhau và cảm giác tình cảm của hai người vừa mới chỉ bắt đầu. Lễ cưới của chúng tôi diễn ra chỉ 3 ngày sau đó, bạn bè của Phong cùng Tuấn và Hùng và vài người bạn thời đại học của Phong. Chúng tôi tổ chức lễ cưới tại Đà Lạt, bố mẹ Phong từ chối đến với lý do bận công tác, chỉ có bố mẹ tôi và Hiền, tiệc cưới ấm áp diễn ra chỉ vài món ăn chung vui. Thằng khốn, đùng cái lấy vợ bỏ cuộc chơi à? Bỏ đâu, ta vẫn chơi bình thường, có sự cố nên phải lấy thôi. Cố gì mà con 2 tuổi rồi? Phong cười híp mắt, dù sao cũng chúc mừng hai vợ chồng. Tôi và Phong cùng nâng ly chúc mừng, đêm đó tại căn biệt thự nghỉ dưỡng, tôi đã chính thức là vợ anh ta, nhưng cảm giác hồi hộp đến khó tả. Trong toilet đến cả tiếng tôi chưa ra ngoài, tôi thấy không tự tin ở bản thân. Mở cánh cửa phòng ngủ ra ngoài, tôi thấy Phong đã ngủ trước, có lẽ anh ấy cũng mệt. Mình nghĩ sao quá rồi, tôi ngồi bên Hiên lau tóc. Phong mở mắt ra nhìn thấy Vân từ phía sau, anh đứng lặng nhìn Vân đang lau tóc, bộ quần áo ngủ đơn giản của Vân khiến Phong cười rồi thở nhẹ nhõm. Vân đứng dậy quay lại thấy Phong đang nhìn mình. Giờ thế nào? Phong ngồi dậy, cởi từng cúc áo chiếc sơ mi ra rồi nhìn Vân cười đều. Tôi nghĩ anh nên đi tắm đi, có lẽ anh cũng mệt, đồ vẫn còn chưa thay. Cô yên tâm, tôi là người rất sạch sẽ, có không tắm cả tuần vẫn sạch. Giọng bồn đùa rồi đứng dậy đi ra ban công tiến tới chỗ Vân. Sẵn sàng chưa? Tôi chỉ muốn hỏi anh về Trang. Phong rủn Vân sập lưng vả ban công. Anh vào cô ấy thì sao? Mất cả hứng. Phong đổi sắc mặt. Vì cô ấy mới mất đi đứa con, giữa anh và tôi lại kết hôn, cô ấy có lẽ sẽ rất buồn. Bớt làm việc bao đồng đi, tất nhiên là tôi đã chia tay trong êm đẹp rồi. Anh không yêu người ta thì tại sao cứ yêu rồi chia tay khi người ta đang đau lòng vì mất con? Liệu sau này có một ngày anh làm thế với tôi không? Tôi không yêu cô. Tôi hy vọng lời anh ta nói là thật. Tôi vụt qua vai Phong lên giường đắp chăn đi ngủ. Phong cười như mỉa mai Vân. Anh ta không nghĩ Vân lại nói thẳng vào mặt anh ta những lời như vậy. Người đàn ông như anh ta đang bị một phụ nữ dặn là đừng yêu. Phong quay ra nhìn Vân rồi châm điều thuốc hút. Chiếc áo sơ mi của anh ta phanh cúc để lộ thân hình vạm vỡ. Nhìn vào gương, Phong cứ tự cười. Hay đấy, cô có vẻ là hiện tượng lạ. Trở về thành phố, Phong phải đi công tác ngày hôm đó. Tôi xuống xe bê gấu đi thẳng vào nhà. Phong giơ tay định nói với Vân vài điều thì thấy Vân đi thẳng. Anh Khánh lái xe phụ nói. Chắc cô ấy bế con nặng nên phụ đi vào. Anh không còn nói hộ cô ta, việc em bảo anh chuẩn bị sao rồi? Dạ, cậu sẽ nhận chức vụ cũ, không tăng mà cũng không giả. Tốt, nào giờ đi xử lý mấy con sâu ăn hối lộ qua mặt tôi chứ nhỉ? Dạ, không hiểu sao khi cậu đi, bố của cô Hạnh lại được bổ nhiệm, sự việc lần này lại vẫn liên quan đến ông ta. Cứ đúng luật mà làm. Tôi vào nhà thấy mẹ gọi điện. Cậu ta đã mở cả quán cà phê lớn vậy, chỉ để bố mẹ ngồi thu tiền con à? Mẹ thấy nhận nhiều cũng lo. Kệ đi mẹ, anh ta muốn con môn đăng hộ đối nên đang cố gắng làm cho gia đình chúng ta trở nên thành giới giàu có hơn. mẹ với bố có nằm mơ cũng không ngờ được làm thông gia với gia đình nó. Tiếc là họ không dự lễ cưới, có lẽ họ không đồng ý. Nếu là con thì con cũng sẽ không đồng ý mà mẹ. Đến đâu hay đến đó, ngày mai con cũng sẽ đi học bổ sung thêm kỹ năng. Con muốn tự tay làm ra tiền, không muốn phụ thuộc. Biết là con không muốn phụ thuộc, nhưng con làm sao làm ra tiền bằng chồng con? Ít nhiều vẫn là đi làm mẹ ạ. Cô giúp việc mở cửa, tôi thấy người phụ nữ quỳ phải bước vào nhà. Làm gì mà dương mắt lên, không chào người lớn vậy? À dạ vâng, cháu chào cô. Cô là... Tôi là mẹ Thảo Phong. Đến việc tối thiểu như vậy cô cũng không tìm hiểu à? Con xin lỗi, con vô ý quá. Gấu đâu rồi? Con vừa cho ăn, thằng bé vừa ngủ rồi. Mẹ chồng nhìn gấu ngủ trong cũi cũng xoa má rồi cười nhẹ. Ăn no chưa? Dạ no rồi mẹ. Cô xuống nhà, tôi muốn nói chuyện nghiêm chỉnh và rõ ràng với cô một lần. Vâng, mẹ cứ nói đi, con nghe đây ạ. Vì con trai nên tôi đã nhắm mắt để cô bước chân vào gia đình này. Việc cô xứng đáng với gia đình tôi hay không, bản thân cô tự biết và tôi sẽ không nhắc lại nữa. Chỉ mong sao cô từ bỏ cái quá khứ của bản thân và trở thành người vợ vững chắc bên cạnh con trai tôi. Con hiểu rồi mẹ. Quan trọng là cô đã sinh được cháu trai nên gia đình tôi cũng sẽ không quá khắt khe. Việc giữ chân được nó hay không thì phải do bản lĩnh của cô. Người phụ nữ phải là người giữ lửa. Tôi không muốn cô giống vợ cũ của nó. Tôi muốn cuộc sống với con tôi phải hết lòng. Cứ thứ bảy chủ nhật, gấu sẽ được đón về bên bà nội. Tôi nói xong rồi, cô muốn nói gì không? Con không, cảm ơn mẹ đã giúp gấu có gia đình trọn vẹn. Cảm ơn mẹ. Mẹ Phong thở dài rồi đứng dậy đi. Tôi bắt đầu về nhà chồng cũ thăm con trai. Thấy con trai lớn và ngoan ngoãn, tôi mua xúc xích cho con. Rồi hai mẹ con ngồi ở công viên trò chuyện. Bi này, nếu con có em, con sẽ vui chứ con? Em còn mất rồi mà mẹ. Ý mẹ nói là em khác, cũng do mẹ sinh ra ấy. Con sẽ vui mẹ ạ, có thêm em càng vui. Giờ mẹ về đây ở rồi, mẹ sẽ thường xuyên qua thăm Bin. Bố con thế nào, có khỏe không? Bố mới lấy vợ, bà nội hay mắng cô ấy lắm. Nhưng cô ấy hiền lắm mẹ ạ, không như cô Linh đâu. Bin phải đối xử tốt với cô ấy, phải lễ phép thì cô ấy sẽ đối xử tốt với Bin, con nhá. Vâng, cô ấy toàn bị bà mắng thôi, bà còn cứ đuổi cô ấy nữa. Tôi nghĩ đến cảnh cô ấy sống như tôi khi xưa mà lòng nặng trĩu. Dù có muốn bên nhau đến đâu, nhưng mẹ của Mạnh quá ghen nghiệt. Không hiểu bà có bao giờ nghĩ cho con trai giống như mẹ Phong không? Thái độ của mẹ Phong lịch thiệp dù rất giàu có và tiền bạc cả gia thế, nhưng cũng không buông những lời ghen nghiệt đến vậy. Mẹ ơi, tay mẹ đeo nhẫn đẹp thế. Bin hỏi mẹ. À ừ Bin này, lần sau mẹ sẽ nói cho con vài bí mật của mẹ. Hôm nay thì muộn rồi, con về nghỉ ngơi. Ngủ ngon nhé. Mẹ ơi, khi nào mẹ buồn, mẹ lại về với con nhé. Nghe con nói, tôi tựa vai con. Phòng đến phòng họp, anh ấy đều căng thẳng. Chắc mọi người cũng biết, từ hôm nay tôi sẽ lại điều hành và nhận chức trong ngày ngày. Ai sai, vi phạm lỗi ăn hối lộ đều bị xử lý đúng pháp luật. Chúng ta là ngành hải quan, thế nên sẽ rất là nhiều điều tiếng nếu không chặt chẽ. Tôi đang tự hỏi, tôi bị kỷ luật vì điều gì? Bố Hạnh hỏi. Phòng ném bản báo cáo lên bàn. Đừng có nói giọng đó trước mặt tôi đã sa thải ông một lần rồi, không có nghĩa là không làm được lần hai. Số tài khoản của vợ ông được chuyển vào 500 triệu, cùng ngày với số hàng thuốc lậu đó được nhập vào do chính ông ký. Điều này có quá trùng hợp không? Mọi người bắt đầu xì xào. Tôi thấy quá vô lý, tiền của vợ thì liên quan gì đến chồng? Vậy người nhận hàng và người gửi tiền cùng một người, ông nghĩ sao? Tôi không hiểu. Lập giấy lên hội đồng kỷ luật, tôi xem lên đến hội đồng kỷ luật thì ông có cãi được không? Cậu từng lấy con gái tôi. Sổ sao, đừng nhắc đến con gái ông, tôi thấy ớn lạnh rồi đấy. Cậu hãy bỏ qua lời này đi được không? Trong cuộc đời làm ngành của chúng ta, có ai mà không ăn? Cậu có khẳng định là cậu không ăn không? Không ăn thì làm sao mà sống được? Phòng nháy mắt, cứ thế mà làm. Bố Hạnh cay cú gọi điện cho ai đó. Tao cần chúng mày xử lý một thằng, bao nhiêu cũng trả. Thằng chó, tao thủ mày lâu lắm rồi, thằng danh con. Phòng vừa xuống xe, lái xe đi được một đoạn, chưa có cây rơi ra đường, Khánh xuống xe nhìn xung quanh. Chặt cây gì mà không nhìn thế? Hai tên nhảy từ trên cây xuống cãi nhau với Khánh. Mày mắt để dưới mông à, mà không thấy đang chặt cây. Có chặt phải tối chứ, đây là đường giao thông, đang có xe chạy làm vậy khác gì giết người. Phòng thấy tranh cãi bên ngoài, đang định mở cửa xe ra thì một tên đeo khẩu trang mở cửa xe của Phong. Gì thế này? Hắn cầm súng giảm thanh bắn đúng một nhát vào người Phong, rồi chạy vội khi thấy Khánh đã nhìn thấy. Này, lái xe chạy vội ra, thấy Phong cục bám vào ghế. Cậu Phong, máu chảy ưa đẫm tay Phong. Ôi trời, cậu Phong! Đến bệnh viện nhanh! Phong bỏ thuốc ra hút, tay run lên. Nó dùng súng bắn, tôi sắp không chịu được rồi. Nhanh! Tôi nhìn thấy đã 8 giờ tối, chưa thấy anh ta về. Tôi gọi điện. Alo? Anh có về ăn cơm không? Tôi cảm biết. Không, ăn trước đi. Cô nói một câu rồi cúp máy. Chưa nói xong đã cúp máy. Gấu khóc lớn. Không hiểu khó chịu gì, quấy lắm. Chị giúp việc nói. Hay là ngái ngủ hả chị? Mới dậy rồi mà. Nó ngoan thế, hôm nay sao ấy? Tôi bế con lòng vòng nóng như lửa, dù chẳng hiểu vì sao. Gấu ngoan con. Phòng đến viện cấp cứu trong bộ đồng phục của ngành hải quan. Bác sĩ cởi từ lớp áo. Phòng hôn mê dần. Dạ, cậu ấy bị bắn lúc 7 rưỡi. Tôi sẽ xuống đó ngay. Mẹ Phong đến. Lát sau Phong được đẩy vào phòng mổ. Bác sĩ tiến hành mổ lấy đạn. Vì là gần tim khá nguy hiểm nên ai nấy đều lo lắng. Bác sĩ trưởng khoa mổ vã mồ hôi. Cậu ta là con của thủ tướng. Chính vì vậy chúng ta ngày hôm nay phải làm tốt nhất có thể trên cả tốt. Hiểu chưa? Vâng, trên đường đi mẹ Phong lo lắng gọi điện liên tục. Đang phẫu thuật rồi à? Bác sĩ nói đạn gần tim rất khó khăn và nguy kịch. Nói với họ nếu con trai tôi có sao, họ đừng hòng yên. Mẹ Phong quay xe qua đón Vân. Tôi nghe như tin sét đánh, ngồi trên xe cùng mẹ Phong, hai người phụ nữ đều lo lắng đến nghẹt thở. Tôi thấy bà cứ nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cũng cúi đầu nói theo, hy vọng anh ta bình an. Đến nơi, mẹ Phong đứng không vững, tôi phải đỡ bà. Nó sẽ không sao đâu, không thể sao được. Tôi và mẹ Phong ngồi bên ngoài cùng chờ phẫu thuật, xe của anh ta đẩy ra. Máu trên tay và chân vẫn nguyên si, mất rất nhiều máu. Gắp đạn thành công rồi, xin cứ yên tâm. Đúng là nhà có phúc đức, cảm ơn trời Phật. Khánh bịt hết thông tin về việc Phong bị bán chưa? Dạ rồi ạ. Chuyện này không được để lộ, 2 tiếng nữa tôi phải đi cùng ông ấy dự hội thảo, không thể ở lại được. Cô ở đây chăm sóc cho nó thay tôi nhé. Vâng, mẹ cứ đi đi. Bà chỉ xoa được đầu con trai rồi lại phải đi vội vàng. Tôi nhìn Phong nằm đó, có lẽ anh ta rất cô đơn. Đến lúc mạng sống chỉ còn sợi tóc, nhưng chẳng có ai ở bên. Tôi lấy khăn ấm lau máu trên khắp người anh ta. Bảo vệ đứng ở cửa được Khánh dặn dò kỹ càng. Tôi nhìn đôi môi đỏ của anh ta giờ tái mét đi, đột nhiên thấy anh ta co giật. Bác sĩ, anh Khánh, mau gọi bác sĩ. Không ổn rồi, đột nhiên sốc phản vệ. Nhìn Phong co giật trên giường, tôi sợ hãi. Anh nhất định không được bỏ mẹ con em. Chúng ta mới kết hôn mà, đừng bỏ rơi em. Ba hôm sau, tôi mặc áo cho Phong để xuất viện. Từ lúc anh ta tỉnh lại chẳng nói năng gì, cứ như kẻ mất hồn. Cái cúc áo Phong cầm tay tôi. Đêm nào cô cũng lải nhải bên tai, khiến tôi không ngủ được đấy. Tôi đọc kinh Phật mà. Để làm gì? Để anh mau khỏi bệnh và qua khỏi hố tử thần. Phong cười rồi ôm lấy tôi. Tôi ổn rồi. Đau không? Tất nhiên là đau rồi. Mẹ anh có đến lúc cấp cứu? Đừng nhắc đến, tôi không muốn nhắc đến nữa. Vậy chúng ta về nhà tôi. À, về nhà của chúng ta. Nhất trí, tôi cười rồi mang khăn đi giặt. Phong thấy Vân đi vào toilet đổi sắc mặt. Tìm ra bọn bán rồi, Khánh thông báo. Thế nào, tao nhất định cho chúng mày chết trong nhục nhã. Phong nhăn mặt vì nỗi đau. À, Hạnh có đến thăm, cô ta đứng bên ngoài. Thính quá nhỉ, cho cô ta vào đi. Hạnh thấy Phong liền khóc lóc ôm lấy. Nghe tin anh bị bán mà em rất nóng ruột, tim như vỡ ra. Thế vỡ tan chưa em? Mà sao em biết anh bị bán? Bố em nói. Phong cười. Chuyện này bố anh còn chẳng biết. Vậy mà bố em biết nhanh vậy. Em không rõ. Anh không sao là em mừng rồi. Bao năm mới gặp lại, em thật sự sốc khi thấy anh bị như vậy. Vân đi ra thấy Hạnh đang ôm Phong. Hạnh đổi sắc mặt. Sao nó lại ở đây? Anh và nó vẫn... Chào hỏi đi. Anh giới thiệu với em nhé. Đây là Vân, vợ anh. Bọn anh vừa kết hôn. Không thể. Anh không lý nào yêu nó thật. Không lẽ anh bỏ em vì nó? Tôi vẫn ái ngại vụ đánh ghen. Tôi chào Hạnh. Chào cô. Chào cái con mẹ mày, con chó. Phòng nghe thế tát bốp vào mặt Hạnh. Anh dám đánh tôi? Tôi đánh hộ vợ tôi, giờ thì cút, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vết này do chính bố của cô gây ra đấy. Về nhắn với bố cô là chờ tôi đến tìm xử lý cả nhà cô. À, áo lót cô mặc lệch đấy, vừa đi soạc dạ về à mà sộc sợi thế. Vẫn giọng cợt nhả mỉa mai. Hạnh bị Khánh kéo tay tôi lôi ra khỏi phòng. Tôi nhìn điệu cười của Phong. Anh vui lắm à? Ừ, vui. Anh đánh phụ nữ đấy. Nó đáng bị ăn đòn. Anh còn soi được áo lót của ta thế nào? Thật kinh khủng. Tôi quay đi. Phong gọi với. Này, cô ghen à? Ghen rồi. Khánh nói. Phong cười. Ghen là tốt. Tôi già ghế đá ngồi, hôn nhân với người đàn ông này có lẽ giờ mới chỉ là bắt đầu, nhưng anh ta rất đáng sợ. Anh ta không vô tư như bản thân mình nghĩ. Nhất là về phụ nữ, anh ta rất tin và nhạy cảm. Người đàn ông có quá nhiều kinh nghiệm, liệu mình giữ được bao lâu đây? Tôi đã từng tự nhủ với bản thân rằng cuộc đời của tôi vốn đã mất trắng mọi thứ rồi. Cũng chẳng đẹp đẽ gì, thế nhưng cái tôi luôn khao khát và ước mơ đó chính là có thể tìm thấy một nửa cuộc đời của chính bản thân mình, người yêu mình chân thành. Có lẽ là đến cuối con đường cũng chẳng thể thấy. Thiệp Phong đi ra bên ngoài trong chiếc áo sơ mi đen. Anh Khánh tài xế xách túi đồ đi bên cạnh. Nhìn cách anh ta nói chuyện cùng người tài xế gương mặt lầm lì, tôi tự hỏi trong lòng mình có nên mở lòng với người đàn ông kia không. Anh ta là bố của con mình, nhưng dù ở cạnh thì cảm giác giữa chúng tôi rất xa. Phòng trên xe nằm lấy tay tôi, anh ta tựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành. Tôi khẽ sờ vào bàn tay Phong rồi thụt lại. Phong nhắm mắt nhưng vẫn nói: "Tay tôi có điện à, mà cô sợ nắm vào đến thế?" Phong túm lấy tay tôi nắm rồi lại ngủ. Trở về nhà thì Phong gọi to tên: "Gấu, gấu đâu?" Phỉ đau nên vẫn chưa bế được con. "Thôi, anh đừng bế con, để đấy em bế." "Ừ, cơm thôi, anh đói rồi." Gia đình tôi vui vẻ bên nhau. Đúng thật là cả đời tôi cũng không nghĩ tới có ngày bản thân lại có một gia đình trọn vẹn đến vậy. Tôi chỉ cần nhìn chồng và con mình đang vui vẻ bên mình vậy là đủ. Những thứ khác có lẽ không nên nghĩ nhiều nữa. Bản thân mình phải cố giữ lấy hạnh phúc cho bản thân, cho con trai. Mình nhất định phải dung hòa với anh ta. Ăn đi, phụ nữ già phải căng mới đẹp. Nếu có ngày em không đẹp nữa thì sao? Chưa bao giờ tôi thấy cô đẹp. Tôi lẩm bẩm, anh ta cười. Dặn đi, tôi có lẽ sẽ phải ở nhà cả tuần. Đây là nhà anh mà, anh muốn ở bao giờ thì cứ ở. Bố mẹ cô thích hợp với nơi ở mới chưa? Cũng đã quen dần, tự xưng được làm ông bà chủ, có lẽ bố mẹ em không quen. Vậy lại thích đi làm thuê cả đời à? Nếu như vậy đến bao giờ cô mới xứng đáng với tôi? Tôi cũng đã nói ngay từ đầu là tôi không xứng với anh rồi còn gì. Con người anh về tiền bạc tôi không dám nhắc đến, nhưng về tư cách để lấy làm chồng thì đáng lẽ ra tôi không nên lấy, ổ cứng nhỉ. Thế lấy ai mới được? Chồng cũ cô chắc được hơn. Vậy thì vợ cũ của anh chắc cũng hợp với anh hơn thôi. Phòng đặt đũa, không khí căng thẳng. Tôi vừa bênh cô trước mặt nó đấy. Tôi không cần anh bênh kiểu ấy. Phòng đứng dậy. Cô mời lời tôi đã lên mặt à? Anh ta đau, anh lái xe đỡ. Cậu ăn đi đừng giận, cô Vân sẽ đặt câu chưa khéo thôi. Khánh nói. Dẹp, không ai nữa. Tôi nói cho cô biết, sống với tôi phải biết thân biết phận, cô phải biết mình là ai chứ. Nếu anh khinh tôi như thế sao còn lấy làm gì? Tôi đã nói ngay từ đầu không xứng rồi. Tôi dỗi bế con lên phòng đóng sầm cửa lại. Tôi cũng không thích lấy kẻ như anh, sao anh khinh người nghèo đến vậy? Phong ôm ngực Phỉ đau nhìn Vân đóng sầm cửa lại. Cô ta được đà rồi phải không? Cậu cũng nói quá rồi, dù gì thì cũng là vợ cậu rồi. Cậu nói vậy cô ấy tự ái, đúng là cô ta nghèo mà. Đâu ai chọn được số phận đâu cậu Phong. Phong thở dài. Tôi đến tôi vẫn nấu cơm bình thường cùng chị giúp việc, nhưng tuyệt đối có chạm mặt cũng chẳng nói gì với nhau. Tôi ăn xong cho con ngủ rồi dọn dẹp phòng. Tôi lại lẽ về bên phòng của Phong, thấy anh ta đang ngồi hút thuốc ở ban công. Bác sĩ có dặn trước khi đi ngủ phải rửa vết mổ lần nữa. Ừ. Tôi bê chậu nước ra lấy bông từng chút một lau máu trên vết mổ, vừa lau tôi vừa thổi. Phong nhìn cử chỉ của Vân rồi cười nhẹ. Tưởng cô dỗi. Tôi sao dám dỗi, đúng là tôi nghèo mà. Anh nói đâu có sai, chỉ là nếu đã thật sự coi tôi là vợ thì anh không nên nói như vậy. Được, sẽ rút kinh nghiệm. Một tuần khi ở bên vợ con, phòng ăn uống điều độ hơn, mọi công việc đều được anh Khánh đưa đến giải quyết. Tôi bề hoa quả lên phòng cho anh ta dùng khi làm việc. Khánh nói, có vợ chồng có khác, cậu trông ổn rồi đấy. Phiên mổ cũng liền rồi, phòng đáp. Thầy Vân vừa ra khỏi phòng, phòng thay đổi sắc mặt. Ý anh là mẹ tôi giải quyết sạch sẽ rồi sao? Vâng, hắn bị bắt rồi, mọi bằng chứng đều có. Vậy tôi cũng đỡ phải ra tay làm gì, cho mẹ tôi giải quyết. Và cô Hạnh đó liên tục gọi cho tôi để gặp cậu xin cho bố cô. Đừng nhắc đến tên nó trước mặt tôi nữa, nghe tên nó là mất vui rồi. Bạn tôi nói nó còn mời bạn tôi qua đêm với nó nữa, con đàn bà lang loạn bẩn thỉu. Tôi đang bế con thì thấy mẹ Phong bước vào, bà vội vã đặt chiếc túi sách lên bàn. Phong đâu rồi? Anh ấy ở trên phòng ạ. Vết thương của nó sao rồi? Gọi thì nó chẳng nghe máy, còn với cái. Anh ấy ổn rồi ạ, vết thương đã lành. Vậy là được rồi. Mẹ chồng định lên thì Khánh đi xuống nói nhỏ với mẹ Phong. cậu ấy mới uống thuốc xong và vừa ngủ rồi ạ. Vậy cũng được, để cho nó ngủ. Phơi này, mẹ bế gấu về chơi, thứ bảy chủ nhật thứ hai mẹ đưa về. Vâng. Chẳng hiểu sao gấu thấy bà nội lại bám bà hơi mẹ, ôm cổ luôn. Mẹ chồng cười, chắc cô cậu muốn đi chơi đây mà. Tôi nhìn niềm vui vẻ hiện rõ trên gương mặt bà khi thấy cháu. Bước lên trên phòng, tôi thấy Phong lầm lì nhìn mẹ mình qua màn hình to trong phòng. Có lẽ anh ta xem qua camera. Em cứ nghĩ anh ngủ. Thì chuẩn bị ngủ. Anh nên để mẹ lên xem anh thế nào, mẹ cũng lo lắm. Bà ấy thì quan tâm gì đến tôi, kệ đi. Anh nên mở lòng, mẹ nào cũng quan tâm đến con cả mà. Phong kéo tay tôi lại gần, tay sở lên ngực tôi bắt đầu hôn vào ngực. Anh vẫn ốm, để khỏe lại. Khỏe rồi. Phong cởi bỏ áo rồi tiến gần đến môi tôi. Anh ta cắn rồi dùng lưỡi của mình chạm vào môi tôi. Tôi nhịn lâu rồi đấy. Đang kéo quần của tôi ra thì điện thoại tôi reo. Số của Mạnh, không biết có chuyện gì mà Mạnh lại gọi cho tôi. Ai vậy? Chồng cũ của em. Tắt máy đi. Nhưng chắc chắn có chuyện gì đó anh ấy mới gọi. Tôi vẫn nghe máy. Vân à, pin anh mang nó vài câu, giờ nó bỏ đi không tìm thấy. Em có biết con hay đi đâu không? Sao anh lại mang nó giờ này? Anh phát hiện ra mải chơi điện tử bỏ làm bài nên có đánh nó phải cái. Con đi lâu chưa? 3 tiếng rồi không thấy đâu cả nên anh mới gọi cho em. Em đi tìm luôn đây. Tôi cúp máy rồi mặc lại quần. Đi đâu? Con trai em thằng bé bỏ đi giờ không tìm thấy. Được rồi, bình tĩnh, để tôi đèo đi tìm, sẽ chỉ loanh quanh gần nhà thôi. Vâng. Phong đèo tôi trên xe đi qua công viên mà tôi với Bin hay ngồi, thấy thằng bé ngồi ở gốc cây. Anh, dừng xe đi, em thấy rồi. Tôi vội vã xuống gần chỗ con. Bin ơi, sao con lại ngồi đây? Mẹ, thằng bé ôm chầm lấy tôi. Mẹ đây, sao con lại bỏ nhà đi vậy Bin? Bố và cả nhà đang tìm con đấy, biết chưa? Mẹ ơi, con không muốn về đâu, con muốn ở với mẹ cơ. Bố mắng con là muốn tốt cho con, ngoan nghe mẹ đi về nhà tắm rửa đi ngủ đi, không được làm thay nữa. Bố đánh con đau lắm, đỏ hết tay rồi. Tại con hư bố mới đánh chứ. Mẹ ơi, ai kia? Chỉ Phong đứng sau lưng tôi đang hút thuốc. Đây là chồng mẹ. Mẹ không về với bố nữa à mẹ? Mẹ không, sau này lớn con sẽ hiểu. Con ghét mẹ, mẹ lấy người khác rồi. Bố cũng vậy, mẹ bỏ bố trước, con ghét mẹ. Bin đẩy tôi rồi chạy đi. Bin, con ơi. Nghĩ đến câu con nói mà đau lòng. Chúng tôi đều đã lấy chồng lấy vợ. Khổ nhất vẫn là những đứa con tôi đã chẳng thể cho con một gia đình trọn vẹn. Chạy theo con mà lòng lo lắng. Còn ghét mẹ, mẹ cút đi đi. Đến cửa nhà chồng, tôi thở hổn hển, mẹ Mạnh vội kéo Bin vào trong nhà quát mắng. Em thấy nó ở đâu? Ở công viên, anh đừng đánh con nữa nhé, tội con lắm. Vì nó sai anh mới đánh. Thế Phong ngồi trong xe bên kia đường, Mạnh nhìn. Người kia chở em à? Vâng, đó là chồng em mới kết hôn, vì quá vội nên chưa kịp báo cho anh. Chúc mừng em, ông xã em có vẻ giàu có. Không có gì đâu, em vào nói chuyện với con cho em nhé. Thằng bé vừa nói chúng ta đều đi lấy chồng lấy vợ, khổ nhất vẫn là con, nên anh hãy nói chuyện với con nhé. Nó nói vậy à? Vâng. Được rồi, để anh nói chuyện. Tôi ra xe vẫn ngó nhìn lại. Phòng mồm vẫn ngậm thuốc và nhìn thẳng vào Mạnh, khiến Mạnh ngại quay đi. Mẹ Mạnh vội vã ra ngó Vân. Nó có bạn trai rồi à? Chồng đấy, cô ấy lấy chồng rồi. Mới bỏ chồng đã lại lấy chồng, chẳng biết nghĩ cho con cái gì cả. Mẹ chán quay vào nhà vì bài đai nghiến của mẹ ruột lại lặp lại. Tôi trên xe buồn bã chẳng nói gì. Phong đặt tay lên đùi. Sao thế, có chuyện gì? Thằng bé nói em và bố nó đều đi lấy chồng lấy vợ. Em thấy con nói câu đó mà đau lòng quá. Em không trông con được từ khi con hơn 3 tuổi đến giờ. Sau này con em lớn, nó sẽ suy nghĩ khác. Cũng đừng buồn quá, chuyện đâu khác có đó. Phong ôm đầu tôi tựa vào vai anh ấy, tôi thấy nhẹ lòng hơn. Về đến nhà, Phong cũng chỉ ôm tôi mà không đòi hỏi việc quan hệ, có lẽ anh ấy biết tôi buồn. Anh này, chúng ta có ra sao cũng phải bên nhau để cho con đỡ khổ nhé. Ừ, ngủ đi. Phong hôn lên trán tôi nhẹ nhàng. Nửa đêm, tôi thấy đầu ngực mình đang ướt, tôi mở mắt thấy Phong đang hôn lên ngực mình, tôi sờ lên tóc Phong. Tôi không nhịn được nữa rồi. Ngô Nghiến khỉ tay rồi hôn lên môi tôi, cổ tay anh ta giữ chặt, Phong bế tôi nằm lên cả bàn làm việc của anh ấy để quan hệ. Tiếng sợ mạnh và sâu khiến tôi co người lại, tôi lấy tay ngăn người Phong lại. Anh sao thế? 1 tiếng rồi, nghỉ thôi. Không nghỉ được. Khi quan hệ tôi thấy rõ sự khao khát đến kỳ lạ trong con người Phong, anh ta như một nghệ nhân trong việc quan hệ, mọi thứ đều rất chuyên nghiệp. 2 ngày cuối tuần Phong tắt máy, chị giúp việc cũng được nghỉ. Trong căn nhà chỉ có còn tôi và Phong. Anh ấy và tôi quan hệ gần như liên tục trong suốt 2 ngày, rửa bếp hay trên ghế sofa trong phòng khách. Khi hôn nhau, hơi thở của chúng tôi lan tỏa vào nhau. Phong giữ chặt lấy đầu tôi, vẻ âu yếm. Tôi dường như có cảm giác thích anh ta thật sự. Dù biết không nên, nhưng chẳng thể khác được. Anh ta quá hoàn hảo đối với bất kỳ cô gái nào cũng đều ham muốn. Hôm sau, Phong mặc bộ đồng phục của cơ quan, bộ đồ xanh tím than với cấp bậc trên vai áo và tên hiệu trước ngực, trông anh ta rất oai nghiêm. Tôi đi đây, tôi có thể sẽ về muộn, nên cứ ăn trước đi nhé. Vâng, anh Phong này. Gì? Phong đang xem tài liệu, vừa xem vừa đi ra cửa. Anh đi cẩn thận nhé, đừng để bị thương. Phong xoa lên má tôi rồi cười nhẹ. Yên tâm, sẽ không có lần sau đâu. Tối hôm đó tại cửa khẩu biên giới, Phong ngồi uống trà như chờ đợi điều gì. Cấp dưới báo, sếp, lô hàng đó chuẩn bị được đưa qua rồi ạ. Biết rồi, báo anh em chuẩn bị tiến hành. Phong đứng dậy đeo găng tay. Ba chiếc xe tải chở đồ gia dụng điện tử điện lạnh bị chặn lại. Gì thế mấy sếp, nộp phí hàng tháng rồi còn gì? Xuống xe, chúng tôi yêu cầu nộp hóa đơn của những mặt hàng này, nguồn gốc xuất xứ. Em lái thuê mà, biết gì đâu ạ. Phong từ sau quát lên. Lục soát. Một phụ nữ trung tuổi trên chiếc xe con đi tới xin xỏ. Chúng ta có gì thương lượng? Hôm nay trực tiếp xếp trực ca này nên đừng hòng xin xỏ. Nói thật với các sếp, hóa đơn em có nhưng không đủ vẫn phải trả trộn hàng ạ. Nhưng đều đảm bảo mà các sếp bỏ qua. Nói dễ nghe quá nhỉ, quen mùi hay lò rồi nên nói đơn giản quá. Từ giờ những loại hàng như này đừng mơ lọt qua biên, hiểu chưa? Sếp ơi, cả nhà em có bao nhiêu ruộng cả và lô hàng này, mong sếp bỏ qua. Cô con gái người phụ nữ đi từ trong xe ra tới gần chỗ Phong, mặc chiếc váy trắng trông rất nai thơ, khoảng hơn 20 tuổi. Mẹ, phải làm sao đây? Bố nghe tin không dám tới đây nữa luôn rồi. Mẹ, mẹ đang xin sếp lớn này. Đây này con cũng xin đi, cả nhà ta mất chuyến này là phá sản. Cô gái đứng nhìn Phong, Phong nhìn lại. Nhìn kỹ vậy cháu. Em hơn 20 rồi ạ, em mong sếp giơ cao đánh khẽ và có thể đưa ra mức giá để gia đình em lo liệu. Chà, con gái giỏi hơn mẹ nhỉ, nói thẳng tuyệt vào mặt quá thể như chú không thiếu tiền cháu ạ. Vậy anh thiếu gì có thể cho gia đình em xin chút gợi ý? Tình chẳng hạn, Phong nói trêu, mẹ cô gái đá chân, ý muốn cô nói chuyện thêm. Cái ấy thì chịu rồi ạ. Phong cười. Về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây là của người lớn. Nào, bắt hết về. Cô gái thể Phong hồ bắt hàng liền giữ tay Phong. Mong anh xem xét cho gia đình em cũng vất vả đi lên mà có chút vốn. Xin hãy giơ cao đánh khẽ được không ạ? Đánh vào đầu để cho khẽ bây giờ. Phong dở giọng trêu. Vào đầu cũng được ạ, em xin anh đấy. Mẹ cô gái và xin rủ rít. Cho nó nếu có làm sếp tức, mong hãy bỏ qua. 3 tuổi rồi, tên gì? Em tên Hương, 23 tuổi. Có chồng chưa? Dạ chưa. Phí của nhỉ, xinh xắn thế đấy. Nhưng chú vẫn phải làm theo luật cháu ạ. Bắt hết về. Phong cười rồi lái xe phóng đi trước mặt cô gái. Mẹ đừng khóc, còn nước còn tát. Nếu đúng anh ta là sếp thì con sẽ xin bằng được. Đừng có nói tử xin với sếp Phong, sếp ấy cứng lắm. Lính nói. Phong trên xe gọi về cho vợ ở nhà. Hai mẹ con ăn cơm chưa? Em ăn rồi, vừa ăn xong đã ra con đi bộ quanh khu. Trời ở đây như sắp mưa, nhớ cẩn thận. Phong dặn. Em biết rồi, về sớm nhé. Ừ. Khanh lái xe cười nhẹ. Ngọt ngào quá, đúng là mới cưới có khác. Tôi thấy cô Vân hiền lành lại dễ mến. Chỉ thế nên tôi mới lấy đấy. Phong đáp. Về trụ sở của cục hải quan, cô gái bị bắt hàng đứng bên ngoài trời mưa xin được gặp nhưng bị bảo vệ đuổi. Cô gái vẫn kiên quyết chờ ngoài cổng. Phong đứng trên tầng nhìn xuống nhấp chút cà phê rồi cười. Con bé kia mạnh mẽ quá nhỉ. Có hiếu với bố mẹ, vừa kiểm thì lô hàng đó cũng chỉ có một số không có hóa đơn. Trước đây bố cô Hạnh hay duyệt, nên lần này họ đánh quá lớn, không ngờ lại gặp cậu. Đời tôi ghét nhất là phải trình bày. Về đây anh ở lại làm nốt đi, từ đây về nhà cũng mất 2 tiếng. Ừ, cậu chịu khó, tôi vẫn chưa xong, hay là mai rồi về. Thôi, về nhà ôm vợ ngủ cho sướng. Lại nói mỉa tôi chứ vợ gì. Hôm nào tôi nhất định mai mối cho anh ưng thì thôi. Thôi xin cậu, tôi thích ở vậy hơn. Phong vừa lái xe ra khỏi cổng, cô gái chặn xe. Phong phanh gấp rồi mở cửa kính. Sếp ơi, xin hãy tha cho nhà em một lần đi được không? Bị điên à, thích chết à mà chặn đầu xe. Em cầu xin anh, hãy tha cho nhà em một lần. Bố mẹ em già cả rồi, chỉ có từng ấy vốn thôi. Cháu đi học thì cũng biết luật đấy, xài thì phải chấp nhận. Anh ngủ với em đi, nếu điều đó làm anh hài lòng. Phong cười ngạo nghễ. Chú có vợ rồi cháu ạ, đừng mời chú vì chú có máu dê trong người bộc phát bất cứ lúc nào đấy. Em nói thật đấy, em đánh đổi mọi giá, em vẫn đi học chưa từng có bạn trai. Phong thấy cô gái ướt sũng. Nhà ở đâu? Em ở dưới Hà Nội. Lên xe đi. Khương lên xe trong chiếc váy trắng ướt sũng. Phong lái xe ra đến gần đường cái, anh ta dừng lại. Gọi mẹ cháu ra đón đi. Em không dám gọi, mẹ chắc bây giờ đang rất buồn. Nếu em đi về thế này nữa, có lẽ mẹ em còn buồn hơn. Thấy Hương khóc, Phong thở dài. Đây là chuyện của người lớn, tất cả mọi chuyện người lớn sẽ lo, cháu lo học hành đi. Nhà em còn hai ông anh bị ung thư nữa, tất cả phải trông vào bố mẹ. Có lẽ sau đêm nay nhà em sẽ tự vẫn hết mất. Tóm lại là xuống xe đi, cũng đừng đến gần cửa cơ quan chú. Ban đêm ở đó các chú còn làm việc bắt những kẻ buôn lậu nữa, thế nên đừng vì chuyện của cháu mà làm khổ người khác. Hãy nói em phải làm gì đi, làm gì cho anh cũng làm. Hương nắm lấy tay Phong. Cháu còn Trinh à? Cháu còn ạ. Đảm bảo không? Đảm bảo ạ. Vậy thì bà Trinh nuôi gia đình kiếm lại từ đâu, sao phải khổ? Hương chủng gương mặt xuống. Nào, xuống xe đi. Hương rút máy gọi cho mẹ. Vâng, con biết rồi. Anh đưa em đến tạm đâu đó ngủ cũng được, đã làm phiền anh rồi, mẹ em về dưới Hà Nội nhờ người cứu rồi. Ok. Phong lái xe đến khách sạn gần đó rồi mở cửa xe cho Hương. Thấy có mấy tên xe rượu trêu. Em ơi, xin quá. Phong thở dài rồi chen vào giữa. Vào lấy phòng đi. Vâng. Mấy tên xe rượu thấy Hương có bạn trai liền ngại quay đi. Phong đứng nhìn Hương đi vào thang máy. Em có thể bán Trinh cho anh. Chú không có nhu cầu mua. Nói xong Hương lao ra ôm lấy cổ Phong, hôn lên môi anh ta. Xin hãy giúp em với, chưa cần giảm nhẹ hình phạt cũng được ạ. Ồ, con gái bây giờ mạnh bạo nhỉ. Phong lao miệng cười. Em cầu xin anh. Phong nắm lấy tay Hương vào thang máy. Anh ta hôn Hương đến cuồng nhiệt. Hương lấy tay đập vào bàn tay Phong. Cháu thích hôn còn gì, gái Trinh thì để chú dậy. Nói rồi Phong bế Hương đóng sầm cửa phòng. Tôi nhìn trời mưa bên ngoài, gọi cho Phong mãi không được. Không biết anh ấy có về không, sao chẳng báo mình. Tôi ngồi đẩy nôi con thở dài. Gần sáng Phong dậy mặc đồ, anh ta tu hết cốc nước, còn Hương ngồi co ro trên giường. Giảm phạt còn 100 triệu, thế là ok, đúng chứ? Cảm ơn anh. Sao nhá, từ nay không còn Trinh để bán, cố mà làm ăn tốt vào. Anh, em cảm ơn, em có thể gặp lại anh không? Gặp làm gì? Em muốn chỉ vậy thôi, không có ý gì khác. Phong đặt số điện thoại của mình lên bàn. Có gì gọi cho chú nhé. Phong nhìn điện thoại vội gọi lại cho Vân. Sao anh không nghe máy? Hôm qua anh mệt nên ngủ lại cơ quan luôn. Sao không thấy anh nghe máy là hiểu anh ngủ rồi? Em lo anh bị sao thôi. Ở nhà đi chơi mua sắm đi em. Hôm nay anh cũng làm ở đây rồi, tối anh sẽ về ăn cơm. Vâng, à anh Phong này, em muốn đi làm. Còn vẫn nhỏ, để nó lớn chút rồi đi cũng không muộn. Mẹ sẽ giận, hiểu ý anh không? Vâng. Điều kỳ lạ là tôi thấy Phong xưng anh với mình. Bình thường anh ấy rất cục cằn, nhưng hôm nay lại như vậy, có thể anh ấy đã dần dần hiểu mình. Tôi dậy dọn dẹp nhà cửa rồi bắt đầu đi chợ. Gấu ơi, mẹ con mình đi chợ nấu cơm chờ bố về nào. Nấu những món xôi sùng sục trên bếp nóng hổi, tôi dạy con học hát bên ánh lửa chờ chồng về, đối với tôi lúc này là đủ. Phòng ở cơ quan, chuẩn bị về thì Hương gọi. Alo, em Hương đây à? Ừ sao? Em muốn mời anh ăn tối, cảm ơn về việc nhà em. Chú làm đúng quy định. Hơn nữa cháu cũng trả đủ rồi. Nếu anh về Hà Nội thì cho em đi về nhà với ạ. Ok, đón ở đâu? Vẫn khách sạn hôm qua ạ. Phong đến đón Hương. Hương đi ra vẻ rón rén, lên xe vẻ ngại ngại. Nhà đoạn nào? Ở gần trung tâm ạ. Đi được một đoạn Hương cứ nhìn gần gương mặt Phong. Nhìn gì kỹ vậy? Anh làm bạn trai em được không? Chú có vợ rồi cháu. Em muốn người đầu tiên của mình cũng là người yêu mình. Muốn là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Xinh xắn thiếu gì mà phải lao vào người có vợ. Em đói có thể tạt vào đâu ăn không ạ? Phong nhìn đồng hồ, đúng lúc vợ gọi. Em về chưa? Anh đang về rồi. Cơm xong xuôi hết rồi, em làm món mướp anh thích đấy. Ừ, chắc ngon làm đây, anh cũng đói rồi. Hương nghe vậy đổi sắc mặt. Chú phải về, cháu cố nhịn về thành phố rồi ăn. Hương ôm lấy Phong rồi khóc. Em không quên chuyện đêm qua được, nó cứ hẳn sâu trong em không thể nào quên anh được. Trời lại đổ cơn mưa, xin anh đừng bỏ em chưa yêu ai nên em chỉ biết mình anh thôi. Em xin lỗi vì đã yếu đuối thế này, em sẽ không để vợ anh biết đâu ạ. Em xin hứa anh ạ. Tôi nhìn đã 8:30, gọi cho Phong lại không có chuông. Tôi chỉ lo anh ấy đi đường có lẽ mưa to nên trú mưa tại đâu đó. Hai mẹ con ôm nhau ngồi trên ghế rồi ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy đã 12 giờ, vẫn chưa thấy Phong về. Tôi đặt con ngủ rồi gọi, tiếp tục là những cuộc gọi không có ai trả lời. Sáng sớm, Phong vội vã mặc đồ về. Anh về sớm vậy? Hương hỏi. Đây sẽ là lần cuối cùng, hiểu không? Phong vội vã đi, Hương nhìn Phong từ phía sau. Anh là bạn trai em rồi nhé, em không buông anh đâu. Hương bỏ điện thoại, video cô ta và Phong hôn nhau nồng nhiệt. Phong vội vã mở cửa vào nhà, thấy Vân đang cho con ăn. Anh, hôm qua máy anh... Anh ăn gì chưa? Chưa, phải vào bàn ăn đi. Hôm qua anh mải uống rượu rồi say nên... Công việc của anh nên em hiểu, sao không về cũng phải gọi báo em nhé, không em lo. Ừ, nhất định rồi. Gấu ra bố bế nào. Phong thấy ngại trước Vân. Phong tiến tới ôm gấu, tay ôm Vân rồi cười tươi. Ai xong bố cho gấu đi xem thủy cung nhé. Bố ơi! Ơi con! Thằng bé tát bốp vào mặt Phong rồi cười, nghịch trẻ con. Tôi thấy gấu làm vậy liền mắng con. Không được làm như thế nhớ chưa? Thế là hư. Kệ, tát có đau đâu. Xong xuôi gia đình tôi dắt nhau đi thủy cung xem cá. Phong rất tỉ mỉ trong con còn hơn cả tôi. Điện thoại của Phong reo lên, Phong tắt đi không nghe. Đi nào. Sao không nghe máy? Lại mấy việc linh tinh, anh không muốn nghe. Tôi đến Phong hai ngày xa vợ nhưng chỉ ôm tôi. Em muốn đi học, trong thời gian trong con em muốn nâng cao tay nghề. Làm những gì em thích là được. Em có cái này muốn nói cho anh. Em nói đi. Em hình như yêu anh rồi. Anh cũng vậy. Chúng tôi nhìn nhau cười. Thôi xiên quá đi. Ngày lúc này tôi cảm giác được tình yêu và hạnh phúc của đời mình. Đến nửa đêm tôi thấy điện thoại Phong cứ réo. Tôi lại Phong mãi không tỉnh để nghe. Tôi alo, đầu bên kia sập máy. Ai lại cứ nghe máy buổi đêm thế nhỉ? Tin nhắn hiện lên máy. Em thực sự đang khóc vì anh, vì nhớ anh. Tôi như rụ rời chân tay nhìn chồng mình. Tôi đặt lại máy lên bàn và không ấn vào xem, để nguyên như chưa ai xem. Cả đêm tôi lo lắng băn khoăn đến chẳng ngủ. Mình phải tin ở chồng mình. Đúng rồi, phải tin. Sáng hôm sau, tôi thấy Phong mở máy xem, gương mặt tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Hôm nay mẹ gọi sang, em đi chuẩn bị đi. Vâng, sao từ sáng mặt buồn thiu vậy? Không có, em hơi mệt một chút thôi. Hay ốm, Phong sở lên trán tôi vẻ quan tâm. Em không, em sang bế con. Chị giúp việc gọi với. Có người nói muốn gặp cậu Phong. Ai vậy chị? Tôi chưa gặp bao giờ, là một cô gái. Cô gái, chị mở cửa đi. Cửa mở ra là Hương, cô ta cầm bó hoa cười tươi. Phong đi từ trên xuống giật mình. Anh không nhớ em à? Phong ấp úng. Tôi lại nhìn cô gái đang mỉm cười với Phong. Đây là... Em chào chị, em là em họ anh Phong. Em mới đi du học về nên chắc chị không biết. Em tên Hương. Chào em, rất vui khi em đến nhà chơi. Em vào đi. Cháu đáng yêu quá, cho em bế tí nào. Phong cắn răng lửa mắt nhìn Hương. Xem kìa, làm gì mà giận em đến vậy? Em để chơi mà cứ lẩm lì. Tôi hẩy vai Phong. Anh làm gì mà có khách đến nhà lại cứ như vậy? Bọn anh phải đi bây giờ. Không vội đâu anh, Hương uống gì để chị pha? Gì cũng được ạ. Phong ra bế con sợt lại. Để anh bế được rồi. Tôi thấy Hương nhìn Phong sương sớm nước mắt. Chị ơi, em đi qua nên vào chào hỏi thôi ạ, em có việc phải đi. Vậy rảnh qua chơi nhé. Vâng, bó hoa này em tặng chị, để trong nhà thơm lắm ạ. Cảm ơn em vì bó hoa nhé. Hương rời đi, Phong lầm lì và lườm Hương suốt cả lúc cô ta ở đó. Chúng ta đi thôi, Phong nói. Em họ anh xinh thật đấy, như diễn viên vậy. Phong cười nhạt. Đến nhà Phong, căn nhà đơn giản nằm trong khu có bảo vệ nghiêm ngặt. Gấu của bà về rồi. Bố đâu mẹ? Có việc lại phải đi rồi, bố cũng tiếc khi không ngồi ăn chung cùng con. Cái thích này quá nhiều lần rồi. Điện thoại Phong reo liên tục, tôi chú ý hơn. Vào trong nhà Phong mọi thứ đã được bày biện sẵn. Gấu đang mọc răng à con? Vâng, đang mọc hai cái. Thảo nào thở hơi ấm ấm đầu mà dãi trẻ nhiều. Đi ra ngăn tủ kia có khăn sữa đấy con. Con có khăn, con ra xe lấy. Tủ kia cũng có mà. Tôi ra tủ thấy ảnh tập thể như là đại gia đình anh ta. Đây là tất cả thành viên nhà mình đấy. Hôm nào mẹ sẽ làm cơm báo hỉ sau. Ảnh này sao không có bé Hương ạ? Hương nào con, họ nhà này ai cũng toàn trai hết. Có đứa nào chụp ở đó cả rồi đấy. Tôi bắt đầu nghi ngờ về cô gái tên Hương đó. Cô ta suốt cuộc là ai? Phong ở sân sau nói đai nghiến Hương. Hãy sống bình tĩnh và mở to mắt ra. Chuyện đó chỉ là chơi bời, vậy mà dám đến tận nhà. Chỉ vì em nhớ anh, nhưng anh không bắt máy. Cô bị điên à? Đúng, hai đêm bên anh làm em phát điên rồi. Vậy thì cứ điên đi. Phong sập máy, vừa bước vào nhà, Hương gửi đoạn video hôn nhau. Em muốn hôm nay chúng ta kết thúc đi. Nếu anh không tới, mà em sẽ tới chỗ anh, tùy anh lựa chọn. Tôi thấy Phong gương mặt giận dữ đến phát đỏ lên. Anh và anh thôi, anh xem gì vậy? À, xem clip đá bóng thôi. Em và mẹ ăn trước đi, anh phải đi có việc đột xuất. Việc gì mà gấp gáp vậy? Ăn xong rồi đi không được ạ? Ăn xong thì muộn, anh đi sớm về sớm. Tôi thấy điện thoại lại reo, là số điện thoại đêm qua nhắn tới đuôi 95. Tôi nhớ rất rõ. Anh đi đây, lát anh về. Vâng, anh đi cẩn thận. Phòng ra xe gọi cho Khánh. Anh giải quyết cho tôi con điên này với. Đời chưa bao giờ gặp đứa nào thế này. Sao thế? Phòng kể cho Khánh nghe về việc qua đêm với Hương. Trời, nó chói đấy. Con gái bây giờ kinh lắm, không biết đâu mà lần. Nó chói nhiều người. Tôi vội vã và bảo mẹ chồng. Mẹ trông gấu cho con đi có chút việc gấp ạ. Hai đứa không ăn sao? Con đi chút thôi mẹ. Linh cảm của tôi rằng Phong đang lang nhăng. Tôi bắt taxi đi theo, chỉ hy vọng là không phải. Hy vọng là không phải. Phong đỗ xe trước một khách sạn. Tôi từ trên xe thấy rõ Hương đứng chờ sẵn. Cô ta ôm chầm lấy anh ta khi vừa thấy, rồi khóc gì đó. Tôi trả tiền xe rồi đi theo sau vào khách sạn. Vừa vào tới nơi đã không thấy họ. Đầu thang máy đang đóng, tôi vội vã chạy ra cho kịp. Vừa ấn mở lại, tôi như chết lặng khi thấy Hương đang hôn Phong. Cô ta khóc khi đang hôn anh ta. Thấy tôi, Phong vội đẩy Hương. Hương ôm mặt quay đi như xấu hổ. Không như em nghĩ đâu, để về anh nói. Tôi đã từng tin anh. Chúng ta về nhà rồi nói nhé. Chị đừng trách anh Phong, lỗi là ở em, là em yêu đơn phương anh ấy. Phong nhắm mắt cay lời Hương nói. Tôi đi lùi lại lắc đầu. Tôi đã từng bị phản bội. Tôi nghĩ rằng trên đời này may mắn đã mỉm cười khi tôi gặp anh. Dù cho quá khứ của anh có rất nhiều cô gái vây quanh, em vẫn tin anh. Em phải tin anh. Em hỏi anh ngủ với cô gái này chưa? Phong không trả lời, còn Hương thì khóc. Em xin lỗi chị, đêm đó là do em tự nguyện. Hương cố tình nói. Im miệng lại. Tôi cười rồi nhìn vào Phong. Chúng ta đã nói ngay từ khi cưới nhau. Chỉ cần anh thích bất kỳ ai hãy nói với tôi sẽ quay đi không chút luyến tiếc. Anh thật sự hiện tại trong lòng chỉ có em. Phong đáp. Nhưng anh không yêu tôi, nếu yêu anh đã không như thế. Nước mắt tôi rơi xuống. Đừng khóc mà, anh xin lỗi. Phong tiến tới nắm lấy tay. Em đừng khóc. Đừng trách em vì mình có vui gì đâu nếu chúng ta mất nhau. Anh xin lỗi. Phong với tay ôm tôi gạt. Nếu có quay về đến lúc nào đó anh sẽ lại như một cơn gió bay đi, không chút suy nghĩ. Và đến lúc này em thật sự chẳng thể nào nắm bắt cơn gió đó được đâu. Em phải xin lỗi anh mới đúng. Tôi cứ cúi đầu, Phong cắn răng. Anh sai rồi, em đừng như thế được không? Tôi bật khóc lớn. Em đã yêu anh thật lòng rồi Phong, nhưng em không xứng vì anh, em xin lỗi. Em đã yêu anh thật lòng rồi Phong, nhưng em không xứng vì anh, em xin lỗi. Phong nhìn Vân quay đi, anh ta cúi đầu rồi ngồi bịch xuống ghế ở góc sảnh. Người đàn ông đó nếu có quay về sẽ chẳng biết khi nào lại xa, chỉ có tôi dành chọn tình cảm, còn anh ta mãi mãi là một người đào hoa. Từ lúc này mới thấm thế nào là kiếp đàn bà. Tôi từng bị chính chồng mình phản bội, cảm giác đó được lặp lại. Thế nhưng tại sao lần này nó lại có cảm giác đau lòng hơn những lần trước rất nhiều? Nỗi đau chồng chất nỗi đau, có lẽ trong lòng tôi lúc này đã nhận ra thực sự yêu Phong. Không phải chỉ vì anh ấy là bố của con mình, mà có lẽ tôi thích từ lâu nhưng tôi chẳng dám nói ra. Tôi cũng không khác gì những cô gái khác. Những cô gái cũng thích anh ta, nhưng không phải vì tiền mà vì nụ cười và cử chỉ của con người đó. Nước mắt lan dài, tôi vội vã bắt xe trở về. Trên xe tôi cứ ôm miệng để không phát ra thành tiếng. Người phụ nữ tại sao luôn bị đàn ông chà đạp? Tại sao vậy? Tôi đâu có làm gì sai? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tiếng khóc của Vân trên xe kèm hình ảnh Phong đang ngồi như mất hồn trong khách sạn, như nói lên rằng tất cả đang lạc mất nhau thật rồi. Phong rũ hết tóc, vẻ bóng bẩy giờ đây thay bằng trạng thái suy sụp. Hương đến ôm từ phía sau. Em xin lỗi, chỉ vì em quá yêu anh. Phong đứng dậy gạt tay Hương. Đừng bám lấy tôi như một con đỉa vậy. Cô thể tôi đã có gia đình và tôi chưa nghĩ sẽ bỏ vợ để đi theo vài cô gái như cô rất nhiều. Anh không trân trọng em sao Phong? Em đã trao cho anh tất cả những gì em có. Tại sao anh không trân trọng em mà lại trân trọng một cô gái như chị ta? Chị ta đã từng có chồng rồi, chị ấy không xứng với anh. Im mồm lại, đổ danh con. Mày thì biết cái quái gì về gia đình tao? Mày đã tìm hiểu rõ về nhà tao vậy rồi cơ à? Em chỉ nghe nói thôi. Tao không tin, mày có ý đồ gì? Em yêu anh và không hề có ý đồ gì, xin anh hãy tin em. Thật kinh tởm, tránh xa tao ra. Lỗi không phải riêng em, là do anh nữa mà. Tại sao anh làm em không thể quên được anh? Vậy thì chết đi là có thể quên được. Phong đứng dậy ra bên ngoài, lên chiếc xe sang màu đỏ mui trần phóng đi. Hương chạy theo khóc lớn. Em không bao giờ buông anh, em hứa đấy, đổ tôi. Phong trên xe ấn gọi cho Vân nhưng Vân tắt máy đi không nghe. Phong nhắn tin, em ở đâu anh qua đón em. Không hồi âm gọi lại, vẫn không hồi âm. Anh ta đang dừng đèn xanh đèn đỏ rồi đập vào vô lăng. Chết tiệt, gương mặt Phong đỏ lên, anh ta gục đầu xuống. Mình sao lại thế này, mình đang không còn là mình nữa. Tôi trở về nhà, mẹ chồng thấy tôi mắt đỏ hoe, bà gặng hỏi. Có chuyện gì vậy? Có chút chuyện bên ngoài thôi ạ. Ổn cả chứ? Còn ổn, để mẹ bảo lái xe đưa con về. Vâng, cảm ơn mẹ. Tôi ôm gấu ra về, về đến nhà tôi thu dọn đồ đạc, thấy con bỏ trong nhà chơi đồ chơi quen thuộc, tôi ngồi xuống bật khóc. Mẹ con mình có thể đi đâu được đây, dù đi đâu thì bố con cũng sẽ tìm ra. Mẹ muốn kết thúc rồi con. Tôi nhìn gấu, sẽ có nguy cơ mất bố mẹ giống như Bin, tôi lại đau lòng hơn khi không muốn gặp lại. Mẹ có thể hạnh phúc khi rời khỏi đây, nhưng con sẽ là một đứa trẻ không có cha hoặc không có mẹ. Mẹ buồn lắm con ơi. Tôi ôm con mà tủi thân khóc. Phòng phải xe gấp trước cửa nhà, anh ta vội vàng chạy lên phòng. Khi mở cửa phòng thì gấu đang ngủ ngon lành trong cũi, anh ta vội sang phòng mình. Đèn ngủ mờ mờ, anh thấy Vân ngủ trên giường, lúc này Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Lại gần giường, Phong khẽ cởi áo sơ mi để trần rồi choàng áo ngủ. Anh ta nhẹ nhàng ôm vợ mình. Em ngủ chưa? Tôi chưa ngủ nhưng vẫn nhắm mắt không trả lời Phong. Anh ta cứ vén tóc hôn lên cổ tôi, má tôi, định hôn môi thì tôi mở mắt. Nếu anh làm vậy nữa thì tôi sẽ ra chỗ khác ngủ. Anh thật sự xin lỗi, sẽ không có lần nào nữa, anh hứa. Đừng hứa, tôi không dám nhận lời hứa của anh. Tôi cũng chẳng có tư cách gì cấm anh qua lại với cô gái khác. Tôi có nói rồi, khi nào anh yêu ai rồi tôi sẽ ra đi. Ngày mai tôi sẽ... Đang nói, Phong hôn lên môi tôi ghì chặt mà cho tôi dẫy đạp. Đến khi buông, tôi thở hổn hển. Không đi đâu hết, Phong nói. Anh coi tôi là gì vậy? Mới cưới thôi, cuộc sống hôn nhân còn dài, nhưng anh đã qua đêm với người phụ nữ khác. Tôi sẽ có tuổi, sẽ già đi và sẽ chẳng bao giờ giữ được kẻ đào hoa như anh. Vậy nên tôi kết thúc nó sớm trước khi quá muộn. Anh qua đêm với cô ta đúng 2 lần. Anh thề, anh không có ý gì cả, chỉ là sinh lý. Anh có xe không? Khi ngủ với cô ta anh có xe không? Không. Phong thở dài rồi nhìn sang nơi khác. Vậy là anh hoàn toàn tỉnh táo. Nếu người đàn ông nào cũng vì sinh lý mà như anh mà ra ngoài xả, xong rồi về, thì giây phút đó cái gia đình của người đàn ông đó thực sự đã đổ vỡ rồi. Anh chưa bao giờ phải giải thích nhiều, nhưng anh hứa với em đây là lần cuối cùng anh trải nghiệm, anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Anh có làm hay không chỉ anh mới biết, tôi có muốn biết cũng chẳng được. Tôi quay đi chùm chăn lên rồi khóc trong chăn. Phong thấy vợ khóc trong chăn định ôm, nhưng lại thôi. Anh ta lặng lẽ nằm xuống nằm nghe tiếng Vân khóc, thấy sốt ruột quay ra rúc vào lưng Vân. Anh cho lòng chỉ có em, anh hứa danh dự với em, lấy con ra anh thể độc, anh không bao giờ làm gì có lỗi sau lưng em. Anh xin em đấy, đừng khóc nữa. Tôi vẫn nằm yên chẳng trả lời, cũng chẳng tỏ ra bất cứ thái độ nào. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, đã thấy Phong dậy trước, đang bế con ở dưới nhà. Anh ta dậy từ rất sớm, thấy tôi đi xuống, anh bế gấu cười trước mặt tôi. Nay anh nghỉ làm, anh muốn dành thời gian cho hai mẹ con. Anh không cần gượng ép, tôi sẽ đi, tôi muốn cả hai suy nghĩ thêm về cuộc hôn nhân này. Em có thể đi, còn con thì sẽ ở lại với anh. Anh đừng nói kiểu củ như thế, còn cỏ nhỏ, tất nhiên đi đâu tôi sẽ mang nó đi. Cô gần cổ với tôi đấy à? Vậy thì phải hạ giọng trước kẻ như anh chắc. Như tôi thì làm sao? Anh là kẻ bệnh hoạn, đồ ăn tạp. Chính vì bệnh hoạn nên tôi mới quen cô đấy. Anh nói gì? Anh nói vậy mà nghe được à? Không đúng à? Nếu không vì tôi bỏ tiền để qua đêm với cô thì có quen nhau không? Anh đừng nói nữa. Nếu như có ngày nào đó anh thích cô gái nào, anh cũng sẽ bỏ tiền qua đêm như vậy, đúng không? Đúng, chính xác đấy. Đó là con người tôi rồi, chẳng có ai có thể thay đổi được. Phong nói tức giận, tôi thấy Vân đỏ mắt. Anh ta biết mình đã nói những lời không đúng trong lúc giận dữ. Vân gật đầu trước câu nói của Phong như chấp nhận câu nói đó. Tôi quay lên phòng xếp 2 bộ quần áo rồi đi xuống. Phiền anh trong con, tôi sẽ quay về đó sau. Phong giữ tay Vân. Anh đang cố gắng sửa lỗi sai của mình, anh tức giận nên chỉ nói vậy thôi. Không, anh nói đúng, trong mắt anh tôi mãi là cô gái cà phê rẻ tiền trao đổi thể xác. Thế nhưng anh quên rằng tôi từng nói với anh, tôi có lòng tự trọng của riêng mình. Hãy bỏ qua lần này đi em, anh không có ý đồ đó, anh sẽ bỏ bản tính đó, anh hứa đấy. Khi nào trong lòng anh có tôi thì có lẽ anh đã chẳng bình thường mà lên giường với cô gái khác, để yêu một người khó lắm chồng ạ. Tôi gạt tay Phong ra rồi quay mặt đi kệ anh ta đang bế con. Tôi về nhà mẹ đẻ, căn nhà khang trang được anh ta mua tặng bố mẹ vợ, trên con phố đắt đỏ, trung tâm của những quán cà phê. Mẹ gấu sao lại về một mình? Mẹ con có lẽ lại một lần nữa thất bại trong hôn nhân. Nói linh tinh cái gì thế? Mới cưới mà sao lại có chuyện rồi? Con mệt mỏi quá mẹ à, hết chuyện này lại tới chuyện khác. Kể từ ngày gặp anh ta, suốt ngày con sống giống như địa ngục. Lo lắng sợ hãi nhiều hơn cả tình cảm, con sợ con người ấy, sợ dần dần rồi mẹ à. Ngay từ khi lấy, mẹ biết con đã lép vế, mẹ biết con vì thằng gấu mà chấp nhận cưới. Thế nhưng khi con đã đưa ra quyết định đó, con phải sống với nó, lựa chọn là ở bản thân con. Phong là một chàng trai hoàn hảo, hãy giữ chồng và nói chuyện với chồng bằng cả trái tim, sẽ có ngày cậu ta nhận ra tấm lòng của con. Con sợ không có ngày đó đâu mẹ à, con giờ trong đầu con mông lung lắm, chẳng suy nghĩ được gì. Anh ta đối với con mãi là hai bờ vực cách xa nhau. Cứ nghĩ ngu như thế sao hòa hợp được, phải nghĩ thoáng ra con ạ. Đàn ông không thể thay đổi một sớm một chiều, mẹ tin là như thế con ạ. Phong ngồi trong nhà buồn thiu, điện thoại reo lên, số của Tuấn. Sao gọi từ sáng không bắt máy thế? Bận trông con. Kỳ nhỉ, nhà mày thiếu gì giúp việc mà phải trông con? Bố trông con không tốt hơn à? Thôi đi ông đừng vòng vo, đêm ta bay rồi, làm vài chén đi. Ok. Tuấn và Phong hẹn nhau tại quán bar, do cho Phong ly rượu, Tuấn thấy Phong thở dài. Lại có chuyện gì à? Ừ, có chút chuyện gia đình. Sao thế, mới cưới đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói với tao là mày chán vợ rồi nhá. Không có, đang cãi nhau. Vì lý do gì tao biết được không? Vì tiền hay vì? Vì gái. Mẹ kiếp, chả biết mà xui quỷ khiến thế nào, tao ngủ với một con bé, nó đến tận nhà tao. Dã man, lúc ấy thì ma nào siêu, bệnh máu gái trong người thằng nào chả có. Nó có đẹp không? Nó còn trinh. Ồ, thật à? Chính vì thế nên tao không muốn quá phũ phàng, có thể nó ít tuổi nên không suy nghĩ. Tao nghĩ là tao với mày chỉ khi nào gặp đúng người mình thực sự yêu thì sẽ khác, có lẽ cả đời chả bao giờ gặp được. Trước tao cứ nghĩ tao yêu Trang lắm, thế nhưng sau khi bị cô ta gạt bỏ, tao cảm thấy không còn tin đàn bà chỉ là thứ phù phiếm để tao xả. Vậy sao mày còn cưới Vân khi mà như mày nói chỉ xả, cô ấy cũng không phải cao sang gì. Tao không yêu Vân, tao chắc chắn đấy, chỉ là tao và cô ấy có thứ gì đó ràng buộc mà tao khó có thể nói. Không phải vì đứa con, nó như định mệnh, dù thế nào cũng gặp lại nhau và tao muốn Vân làm vợ tao, chỉ vậy thôi. Vậy chúc mày tìm được cô gái cuối cùng của cuộc đời. Đàn bà khi họ hiện ra họ ghen là quá bình thường, mày không xác định yêu thì sao phải buồn. Chẳng hiểu sao thấy Vân bỏ đi, tao lại thấy dè dứt, dù cho từ trước đến nay chẳng có người đàn bà nào giữ được chân tao cả. Dù sao thì lần này mày cũng đã sai rồi. Phải, do tao. Tôi trở về nhà chồng cũ thăm con trai, tiếng mẹ chồng cũ nói xa xả vào cô con dâu mới. Cả ngày ra vào ngứa mắt, động tí là kêu mệt với khó thở rồi đi viện. Biết lấy cái loại bệnh tật này, éo bao giờ ta cho lấy. Con bị tim bẩm sinh nên mới vậy, còn rất ngại khi không giúp được nhiều cho gia đình. Ngại, cái ngữ cô cũng biết ngại à? Giờ tôi phải nuôi cả con riêng của cô, nên về nhà này chỉ có thằng Bin là cháu thôi. Mang con riêng của mày về nhà bố mẹ đẻ mày gửi. Trước khi lấy anh Mạnh, con cũng đã nói với anh ấy rồi. Anh ấy chấp nhận, con sẽ không vì hạnh phúc của bản thân mà để con đi đâu hết. Thế thì lấy con tao làm éo gì? Thế nên tao mới bảo thằng Mạnh tao ghét lũ nhà quê, thảm vọng và ngu dốt, mà thế nào hết lần này tới lần khác gặp phải lũ nhà quê. Tôi đứng bên ngoài sân nghe rõ câu ấy, vợ Mạnh thấy tôi lắc đầu ý là đừng nói là tôi đang ở đây. Thế cô gái ấy giống như phiên bản của tôi ngày nào, tôi bất giác nghe tiếng mẹ chồng mắng con dâu mà lòng lại đau, ký ức ùa về. Tôi nhớ đèo hai đứa con tới trường trên xe mà nước mắt lan dài. Giả như trên đời này có thứ thực sự là tình yêu, thực sự là yêu thương nhau thì đã chẳng có kết cục đau lòng đến như vậy. Tôi nhắm mắt cúi đầu để nước mắt rơi cho xóa nhòa ký ức. Hôm nay là ngày giỗ Sóc, ngày giỗ con gái, tôi định đón con trai về nhà ông ngoại. Dường như sự tồn tại của Sóc chỉ có trong đầu tôi và bố mẹ đẻ, còn nhà nội Sóc đã lãng quên nó từ lâu. Ai cũng có cuộc sống riêng, bản thân tôi cũng vậy, tôi đã sai lầm khi đi thêm bước nữa và sinh đứa trẻ nữa. Để đến lúc này tôi sợ ký ức lặp lại, sợ lại chẳng được nuôi con lần nữa. Sao đứng ngoài này? Vào nhà đi Vân. Nghe thấy mẹ đang chửi vợ mới, tôi đứng lặng bên Vân. Anh này, anh là người đàn ông mà em nghĩ là chín chắn. Ngay từ khi gặp anh, em đã thể lấy anh vì sự chín chắn đấy. Và kể cả khi anh ruồng bỏ em theo nhân tình mới, em cũng từng trách anh rồi lại thôi. Anh là đàn ông sẽ không tránh khỏi những cám dỗ. Thế nhưng anh vì sự cám dỗ mà ruồng bỏ vợ con mình để các con phải xa nhau, để đổi lấy hạnh phúc của chính bản thân anh. Giờ đây anh nhìn xem, lịch sử lại đang lặp lại. Cô gái ấy giống như em gái ấy, chỉ biết nép sau lưng chồng mỗi khi bị mẹ chồng mắng mỏ. Nhưng mẹ anh là người dù một chút bao dung cũng không có. Mẹ anh luôn khinh miệt những người phụ nữ anh chọn. Em nghĩ đến lúc anh nên giữ lấy gia đình mình trước khi quá muộn, hoặc nếu anh muốn cưới vợ lần thứ 4 trong đời. Tôi quay đi, Mạnh vào trong nhà nói lớn. Con sẽ ra ngoài sống, mẹ không phải nói thêm. Điên à, con ở nhà có bố có mẹ, sao con phải đi đâu? Hay là con vợ mày xui xiên gì mày? Mẹ thôi đi, con xin mẹ hãy để cho gia đình con được yên. Tôi quay đi, có lẽ lời nói của Mạnh khiến mẹ anh ta có lẽ sẽ đau nhói. Nhưng nỗi đau của bà do chính bà tạo ra, lòng ích kỷ của bà khiến chính con trai mình chưa bao giờ có được hạnh phúc. Tôi thấy Bin đi học về và tôi gọi Bin, thằng bé chạy vụt qua. Bin, chờ mẹ. Mẹ về đi, con giận mẹ, khi nào con hết giận mẹ hãy đến. Vậy con phải nhanh hết giận mẹ nhé, mẹ yêu Bin. Phòng trở về nhà, thầy cô giúp việc đang rong gấu, thằng bé ngủ như nước mắt vẫn chảy. Tôi gọi cho chị giúp việc. Anh ta đi mấy ngày chưa về, tôi liền tranh thủ về thăm con. Thế con tôi ôm hồn hít, ai là mẹ rồi mới hiểu cảm giác xa con, nhớ con đến chừng nào. Mẹ xin lỗi gấu nhé, mẹ xin lỗi con nhé. Mẹ đi làm. Tôi bật khóc, cậu Phong dạy thằng bé nói vậy đấy. Tôi nói thật nhé cô Vân, giận gì thì giận, nhưng con nhỏ đừng bỏ con ở lại mà tội nghiệp thằng nhỏ. Vâng, tôi đang nấu cơm, cô để ý nhé, tôi ra siêu thị mua chai dầu ăn. Để cháu đi cho bé gấu đi bộ cho thoáng. Ừ, vậy mua hộ tôi nhé. Phòng trên xe gương mặt nóng đỏ bừng, đi được một đoạn lại dừng vì mắt nhắm tịt lại. Cô lái được về đến nhà, đi vào nhà và lảo đảo. Cậu Phong chuẩn bị ăn cơm luôn, giúp việc nói. Gấu đâu rồi? Cô Vân về rồi ạ, cô ấy bê gấu đi ra siêu thị rồi ạ. Phòng gật nhẹ rồi lên phòng, anh ta cởi cúc áo, còn lảo đảo, đôi mắt chĩu xuống, treo bộ đồng phục ngành lên móc cho gọn gàng. Phòng ra giường nằm nhắm mắt rồi ngủ lịm đi. Tôi trở về thấy giày anh ta ở cửa. Anh ta mới về à cô? Cậu Phong mới về, nhưng trông mệt mỏi lắm. Công việc của cậu ấy bận mà. Cô lên gọi cậu ấy xuống ăn cơm đi. Cháu, lên đi, cứ gọi xuống ăn cơm bình thường. Giận nhau thì thiếu gì cách, không nhất thiết cứ phải thể hiện ra mặt làm gì cho khổ ra. Tôi bế con lên phòng mở cửa rồi gọi. Cơm xong rồi, anh xuống ăn đi. Không thể trả lời, tôi tiến sát vào giường. Thấy mắt anh ta nhắm, tè phát lên trán. Anh có ăn không? Sao hỏi không nói gì vậy? Phần không thể nói gì. Tôi thấy gấu nhòe người lao vào người Phong. Anh ta vẫn nằm im, tôi bế con ra thì thấy anh ta sớt nóng. Sờ vào trán thấy anh đầu nóng, đang sốt, tôi vội lấy nước ấm lau người cho anh ta. Cởi áo anh ta ra, lộ thân hình vạ vỡ, tôi ném bịch chiếc khăn vào người. Đổ bệnh hoạn. Tôi lẩm bẩm, chưa gái cho lắm vào, sờ về ốm. Miệng thì nói vậy, nhưng mà cả đêm vẫn lo lắng cho anh ta. Anh ta cứ lúc rét lại lúc nóng. Hôm sau Phong mở mắt dậy, thấy khăn vẫn đắp trên trán và vài miếng dán hạ sốt của gấu được dán chi chít quanh cổ anh ta và trên ngực. Thế Phân nằm nhắm mắt ngủ ngay bên cạnh. Phòng thở dài nhẹ nhõm rồi lấy tay gạt sợi tóc đang che gương mặt Phân. Phòng nhẹ khẽ với tay Vân đặt đầu Vân lên tay anh ta. Tôi mở mắt, hai người chạm mắt nhìn nhau. Tôi định dậy thì Phòng giữ và ôm chặt, tôi nằm im. Em nói đúng, mình có vui gì đâu, nên chúng ta không thể ở bên nhau. Anh xin lỗi vì sự sai lầm của chính mình, nhưng anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em đừng đi. Đúng là phụ nữ, nghe anh ta nói như vậy xong, tôi lại thấy xuôi xuôi. Phụ nữ là vậy, chỉ cần đàn ông nói vài câu ngọt ngào là chúng ta có thể siêu lòng, đặc biệt là những người như Phong. Anh ta không phải là kẻ hay xui nịnh đàn bà. Nhưng trong lòng anh, khi ngủ với cô ta có chút nào nghĩ đến tôi không Phong? Bỏ qua chuyện này đi nhé. Phong hôn chụt lên môi tôi rồi vào nhà vệ sinh. Chúng ta sẽ đi ăn sáng, em muốn ăn gì? Tôi thấy điện thoại Phong réo lên là anh Khánh gọi. Màn hình hiện lên hình cả gia đình khiến tôi bất giác thấy lòng vui hơn. Phong là một gã lãng tử, vậy thì tôi cũng chỉ nên hy vọng ở lời nói. Tôi sẽ cố giữ gia đình này cho dù biết anh ta đã phản bội tôi, nhưng tôi không muốn phải đổ vỡ lần nữa. Ít nhất thì anh ta thẳng thắn thừa nhận. Đàn bà một khi đã bị phản bội có thể bỏ qua, nhưng có lẽ vết thương cho lòng sẽ chẳng bao giờ lành lại, khó có thể quên được. Những ngày sau đó Phong dù bận làm nhưng vẫn không quên gọi điện về cho vợ. Dù muộn đến mấy xong việc cũng gọi và nói chuyện video với con rõ lâu, dù cho gấu chỉ biết gọi ba ba. Ngày hôm nay của em thế nào? Phong hỏi. Em tính mai đi học, ở nhà cũng chán. Ừ, ra ngoài cho mở mang hơn. Sau tuần bố mẹ về, nói là sẽ làm cơm giới thiệu em với họ hàng luôn. Trong họ có em nào tên Hương không nhỉ? Tôi hỏi đều. Anh ngủ đấy, buồn ngủ rồi. Lảng đi rồi cúp máy luôn. Tôi thấy điều bộ trẻ con của Phong mà phì cười. Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi. Cái mà ta cần hướng đến là tương lai. Chỉ cần người đàn ông bên cạnh mình hiểu và sửa, những điều đó được thể hiện qua hành động của Phong, vậy là đủ rồi. Cái gì cũng cần có thời gian để thay đổi. Đang ngủ lúc nửa đêm, thấy có người hôn liên tục lên môi vào khuôn mặt mình. Tôi mở mắt. Đi thôi. Đi đâu? Em về khi nào vậy? Anh đưa hai mẹ con đi du lịch. Du lịch? Sao đột xuất vậy? Em chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi Trung Quốc. Có chuyện gì với anh? Anh xong việc rồi nên muốn dành thời gian cho gia đình, không được à? Được. Tôi cười, Phong nhào má tôi. Chuẩn bị ra sân bay, cô giúp việc cũng đi theo từ Trung Quốc. Thời tiết ở đây rất lạnh, Phong ôm lấy gấu rồi quảng vai tôi. Nào, đi thưởng thức đồ ăn Trung Quốc nào. Đây là đâu vậy anh? Đây là Phượng Hoàng Cổ Trấn. Anh đi đến đây bao giờ chưa? Nhiều rồi chứ. Đi với cô nào vậy? Thôi stop nhá, đừng làm mất vui. Sắt tay con và tôi đi dạo trên phố đi bộ. Ở nơi này, hai bố con thưởng thức đồ ăn, mỗi thứ một chút đến nỗi gấu cáu gắt, gà te Phong. Thôi nào, con buồn ngủ rồi, để con về ngủ đi anh. Vậy cô cho gấu về ngủ cho cháu. Hai cô cậu cứ đi, tôi già rồi, đi bộ không nổi. Phong gọi xích lô điện trao đổi bằng tiếng Trung rất thành thạo để đưa gấu về khách sạn. Tôi và Phong nắm tay nhau cùng nhau ngắm cảnh nơi này. Phong ôm tôi chụp ảnh tự sướng lấy khung cảnh đằng sau chúng tôi, không quên trao cho nhau nụ hôn trong những chiếc áo khoác rể cộp. Chiếc áo thuyền bên dưới là nước xanh của khung thành cổ kính. Hồn sang vợ có nghĩ tới em khác không? Không, khi nào có anh sẽ bảo em. Tôi sưng mặt lên quay đi. Phong chủ mũ lông lên đầu tôi rồi hôn lên má tôi. Thủ dai kinh, nhắc đi nhắc lại mãi. Nhắc chứ, nhắc cho anh khỏi quên. Anh hứa rồi, nhất định sẽ giữ lời hứa với em. Khi nào bỏ em anh mới nghĩ đến người khác. Tôi hất nước bên dưới thuyền vào người Phong. Anh đùa mà thôi, bẩn lắm, đừng hất. Qua chuyến du lịch, hai bố con Phong về tới nhà đang say sưa ôm nhau ngủ. Tôi cười tươi rồi khi đứng dậy tôi thấy nhói bụng. Hiện tượng này giống như chắc không phải đâu. Ngày sáng hôm sau khi Phong đi làm, tôi mua que thử thai về thử. Que lên hai vạch, tôi vừa mừng vừa lo vì con còn bé. Phong đi làm gương mặt sạng rỡ, thế hôm nay xếp chào nhân viên từ ngoài cổng, anh ấy cũng ngạc nhiên. Vừa xuống xe thấy điện thoại reo. Alo, là em. Ai cơ? Em Hương đây, em có chuyện muốn nói. Em không gọi được cho anh nên phải lấy số khác. Phong cúp máy luôn rồi chặn số tiếp. Sếp, nay có gì vui thế? Chuyến du lịch thế nào? Khánh hỏi. Khá ổn, có lẽ tôi cũng già rồi. Giờ chỉ muốn sóng yên biển lặng bên gia đình. Trời, chuyện lạ đấy. Nốt nhiệm kỳ này, tôi sẽ đưa Vân qua anh sinh sống và định cư hẳn ở bên đấy. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, qua bên đó hai người sẽ dễ sống, không còn vướng bận quá khứ ở đây nữa. Tôi thì làm gì có quá khứ để lưu luyến. Tôi suy nghĩ kỹ càng rồi gọi điện cho Phong. Anh nghe rồi, em có chuyện muốn nói. Có gì mà ấp úng, mới đi mà đã nhớ rồi à? Không phải, em lại có thai rồi. Trời, tốt chứ sao? Phong cười lớn trong điện thoại. Nhưng mà em... Em gì, ít phải đứa. Thế nhá, anh trở về sớm đưa em đi khám. Vâng, nhưng em ngại đẻ. Thế bây giờ có bầu rồi không đẻ thì làm thế nào? Nghĩ đến bỏ là ăn đòn đấy. Lấy chồng sinh con là việc làm bình thường mà em. Vâng. Thôi, tắt máy đi, anh gọi cho mẹ đã. Phong có vẻ rất vui khi biết thêm nhà sắp có thành viên mới. Gấu ôm lấy tôi. Gấu ôm lấy tôi, cửa sắp làm anh rồi nhá. Tôi cười tươi bên con. Chiều đến khi chuẩn bị đồ ăn thì Phong gọi về. Em ăn cua hay hàu? Em ăn cua, không thích hàu. Ừ, anh đang đi qua khu chợ này, họ bán nhiều cua lắm. Vậy mua chục con vào. Ăn nhiều vậy, anh tiếc tiền à? Ừ, anh làm gì có lại chẳng tiếc. Đùa thôi, anh định mua một thùng về để ăn dần. Thôi, ăn đồ tươi, mua ít thôi. Cô giúp việc vui vẻ. Cậu Phong lần đầu tiên quan tâm đến việc ăn uống, chắc là đầu đi chợ. Chào quen cô ạ, sắp hai đứa rồi không làm không được đâu. Cậu ấy là con nhà quyền quý mà sinh ra đã được cưng như trứng rồi. Tôi thấy cậu ấy trông con và phụ cô trông con như vậy là đã mãn nguyện rồi. Cháu cũng rất mãn nguyện rồi, không dám đòi hỏi gì hơn. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi ra mở cửa. Tôi ngạc nhiên khi thấy đó là Hương. Em chào chị, chúng ta nói chuyện một chút được không? Được, em vào đi. Tôi xách nước mời cô ta đàng hoàng, dù biết cô gái này đã qua đêm với chồng mình. Em không có ý muốn phá gia đình chị. Xin chị nhận lời xin lỗi của em. Xin lỗi cũng làm gì được đâu em. Có thể khi đó em chưa biết anh Phong có vợ. Vâng, anh ấy nói anh ấy chưa vợ. Phong nói rõ đã có vợ nên em mới ngả người theo anh ấy. Em chỉ vì tin anh ấy, anh ấy nói thích em rất nhiều. Anh tôn trọng em vì em là cô gái đầu tiên trong đời anh ấy. Tôi túm chặt váy, cố nghe Hương nói. Đàn ông mà, em tin sao được? Em cũng nghĩ vậy và đã quyết định buông. Thế nhưng bây giờ em không có cách nào liên hệ với anh ấy. Em có chuyện rồi. Em này, khi mà người đàn ông xa bên ngoài, họ có thể rung động một chút. Thế nhưng như em thấy vợ chồng chị vẫn đang sống hạnh phúc, đặc biệt là sẽ chẳng bao giờ anh Phong bỏ vợ. Em phải nghĩ xa ra rằng em còn trẻ và không nên gò bó bản thân vào một người đã có vợ. Nhưng em có thai rồi, chị nói em phải làm sao? Em không thể bỏ đi đứa con này được. Lỡ mà sau này em không có thai nữa thì sao? Tôi buông thõng tay khi nghe thấy lời Hương nói, câu nói như sét đánh thẳng vào trái tim tôi. Có lẽ cả cuộc đời tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra có ngày bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này. Phòng bên ngoài bê thùng cua vào nhà cười tươi, thấy có Quốc con gái. Nhà có khách à em? Phòng tiến vào trong nhà, thấy Hương đang ngồi trước mặt vợ. Anh ta đổi sắc mặt ném bịch thùng cua xuống sàn, vội vã kéo tay Hương. Ra ngoài, anh nghe em nói đã rồi đuổi em đi không muộn. Tao chưa bao giờ gặp đứa nào kinh khủng như mày, bám như đỉa vậy. Em không có bám anh, em chỉ muốn nói cho anh nghe. Tao chẳng cần nghe, ra khỏi nhà tao ngay. Nếu còn xuất hiện ở đây nữa, tao sẽ không để mày yên. Tôi thấy Phong và Hương sẵn con ngay trước mặt. Họ đang làm cái trò gì vậy? Tôi đứng dậy. Anh không có qua lại. Cô ta có thai rồi. Có thai? Ai? Em cơ mà. Không, cô ta có thai với anh rồi. Con của anh phả cô ta. Phong quay sang nhìn Hương. Mày nói linh tinh gì với vợ ta vậy? Em không có nói linh tinh. Không tin anh đưa em đi xét nghiệm mà xem. Không thể nào, chỉ có hai lần. Tôi chẳng buồn nhìn Phong, đứng dậy còn không nổi. Tôi cảm giác trước mắt như nhân đôi, xung quanh như chao đảo, tôi gục xuống ghế. Vân, sao vậy? Phong vội vàng bế lên phòng. Vân, tôi nắm lấy tay Phong. Nếu đó là con anh, em sẽ chấp nhận nuôi nó thành người. Anh không thể sinh con với con bé đó được. Nhưng anh đã làm rồi, kết quả này do ai mà ra, do chính anh cũng không hẳn do cô bé đó. Anh sẽ có cách giải quyết. Bỏ đi một sinh linh chính là giết người. Cô bé đó đã đến tận đây thì sẽ không có ý bỏ. Anh sẽ ép nó bỏ. Hương đứng bên cửa nói lớn vào. Em sẽ không bỏ. Em sẽ tố cáo anh lên mạng xã hội. Em biết anh là ai. Gia đình anh sẽ mất tất cả. Em sẽ tố anh cưỡng hiếp em. Mày điên à? Phong bóp cổ Hương nhấc lên. Mày thử làm đi. Tôi mệt mỏi với tay can Phong. Đừng anh, lúc này bình tĩnh đi anh. Chị giúp việc mà gọi anh Khánh. Nói anh Khánh gọi mẹ tôi sang đây có việc gấp. Anh thả xuống đi, cô ấy đỏ mặt rồi. Phòng buông ra, Hương thở hổn hển. Hương ngồi khóc co ro ở góc phòng. Tôi chỉ biết nhìn rồi thở dài. Để chính bản thân tôi lúc này cũng không biết phải làm gì. Lát sau mẹ Phong đến. Phong bỏ thuốc ra hút dưới sảnh. Phong dập. Mẹ nghe con nói qua rồi, đứa nào mà lại đến tận đây ăn vạ? Vì là chuyện đàn bà nên con không biết xử lý thế nào. Mẹ giúp con. Được rồi, để mẹ. Mẹ Phong gọi Hương ra nói chuyện đàng hoàng. Cháu biết cháu đang ăn vạ nhà ai không? Con trai cô chơi bời với con gái từ xưa đến nay, chưa bao giờ có ai đến nói là có thai với con cô cả. Cháu có đang cố tình không? Cháu đã nói hãy đưa cháu đi xét nghiệm. Cháu mang thai con của anh Phong thời gian qua đêm với nhau và thời gian cháu bầu, bác có thể hỏi trực tiếp anh Phong. Mày muốn bao nhiêu? Nói đi, chỉ cần cho tao con số rồi cút. Phong hỏi, sau khi qua đêm với em, anh không nghĩ đến hậu quả này. Tao qua đêm chưa bao giờ lo đến hậu quả, sao mày cứ bám lấy tao? Mày cố tình, con danh con. Cháu đã soạn sẵn tin và có hẳn bằng chứng cháu và anh Phong qua đêm. Chỉ cần anh Phong chối bỏ đứa bé này, cháu sẽ đưa anh ấy lên các trang mạng xã hội. Ngoà ngoát quá rồi đấy, cứ thử xem. Mẹ Phong dọa. Bác có thể đánh sập các trang, nhưng dư âm về con trai bác hẳn là mọi người trong giới con nhà giàu không lạ gì nữa Phong thiếu ra. Tôi biết mẹ Phong rất quan trọng danh dự và sợ tai tiếng. Thì Phong nóng nảy, tôi đứng bên trên đi dần xuống nói với Hương. Gia đình chị sẽ có trách nhiệm với đứa trẻ. Khi nào sinh xong em có thể đi. Đó là em nói chỉ cần có trách nhiệm với đứa trẻ. Vợ thằng Phong đã nói vậy rồi, thì cô nói luôn, cháu sẽ được khoản xứng đáng sau khi sinh đứa trẻ. Không ràng buộc, và đặc biệt sau khi sinh xong, cháu và chúng ta chưa bao giờ quen biết. Con không chấp nhận đứa con này. Phong nói, em sẽ nuôi, nuôi tất cả con của chúng ta. Phong thấy xấu hổ trước lời cao thượng của vợ. Em sẽ ở lại đây. Hương nói, không được ai cho phép. Em giấu bố mẹ, không lẽ anh ép em ra ngoài sống một mình cho đến khi sinh con mới được xuất hiện. Vậy cũng được, cứ ở lại đây, con càng dễ quản. Bà nhái Phong. con sẽ chuẩn bị cho nó ở chỗ khác, nó không được phép ở gần con. Cô giúp việc và tôi chuẩn bị phòng cho Hương. Em cảm ơn chị. Hương nói, việc phải làm thôi, nghỉ ngơi đi anh. Tôi về phòng thì Phong ngồi nhỉ ra ngoài. Anh xin lỗi, dù anh biết con nói xin lỗi ngàn lần, em cũng đã tổn thương, thế nhưng anh thực sự không hiểu tại sao mẹ anh và em đồng ý để cô ta lại. Không còn cách nào khác anh à, phải đối mặt và chịu trách nhiệm, em tin sẽ nuôi dạy đứa trẻ đó thật tốt như con của chính mình. Phong với tay ôm lấy Vân, hai người thở dài buồn bã nhìn ra bên ngoài. Cảm ơn em, Phong nói. Hương bên phòng nói chuyện với ai đó. Tiền chuyển vào tài khoản em chưa? Mày làm thế là ok, chị rất ưng, không uổng moi mày từ dân tộc về. Kịch bản này có lẽ Phong nó sẽ chẳng bao giờ ngờ tới. Mày làm gia đình nó chao đảo là tao vui rồi. Vì mày là gái ngoan nên nó do dự, nếu như mấy con cà ve thì nó trả cho người đánh mày bầm dập rồi chứ. Em làm đúng như chị nói rồi, giờ kết thúc được chưa? Mày nói chửa mà nó không nghi à? Không, hắn thấy em nói cứng nên chưa đưa em đi khám, nhưng vợ anh ta đã ngất. Quá tốt, tiền chị sẽ đưa trực tiếp em nhé. Sự việc diễn ra nhanh hơn chị tưởng, nên cái trinh chị mua của em sẽ là 100 triệu thay vì trả em 200 như thỏa thuận. Đợt đấy chị đầu tư cả chuyển hàng, nếu lỡ mất thì có phải tiền tỷ của chị không? Chị đang làm trái lời đấy. Tùy em thôi, nhận hay không sao bản thân em. Hạnh cúp máy. Hương cười rồi nhẹ nhàng uống nước. Ai nói với chị là tôi chửa giả, tôi cũng đâu có ý định buông anh ta. Anh ta là cái mỏ vàng, ngu gì mà bỏ. Chị là cái thá gì, tôi sẽ đánh bật vợ anh ta thì quá đơn giản. Hương cười xoa bụng. Mẹ sẽ dành bố của con cho con yêu ạ. Hôm sau Phong dậy đi làm, tôi thấy Hương ra sắp sẵn giày cho Phong. Cô ấy làm chu đáo như một người vợ. Làm ơn tránh xa tao ra, tao sẽ cho mày biến đi một cách nhanh nhất. Hương rưng rưng nước mắt. Anh đừng nói những lời như vậy với em à, được không? Em không cố ý, chỉ vì đứa bé nên em mới làm vậy. Em cũng giấu gia đình, em chỉ vì muốn con có bố. Phong thấy cô ta nói vậy thở dài, anh ta quay lại nói với vợ. Anh đi đây, ở nhà ăn no ngủ kỹ nhé. Tôi gật cười nhạt. Hương thấy vậy thì lườm Vân rồi cười đều, đứng ngay sau Vân, cô ta giả vờ đo đả. Để em bê cho. Chị bê được rồi, đang nóng. Em bê được mà. Hương rằng khiến canh bị văng khỏi bát chảy xuống tay Vân, tôi nóng buông tay trước bát vỡ choảng. Xin chị đừng ghét em, chị không muốn em ăn cùng chị có thể nói cho em biết mà. Do canh nóng nên chị chừa tay, chị không có ý gì cả. Em xin lỗi chị, Hương cúi đầu. Tôi thấy cô ta cứ xin lỗi mình một cách quá lễ phép và kỳ lạ. Phòng trên ô tô nhìn qua camera, thấy Vân hất bát canh đi khi Hương muốn bê canh. Đau đầu quá anh Khánh, có cách nào ổn hơn không nhỉ? Hôm qua tôi nói chuyện với mẹ cậu rồi, mẹ cậu nói nên để cô ta ở đó để dễ quản, sinh con xong là cho cô ta đi. Nhưng em không thể để cho cô ta cạnh Vân được, hai người đàn bà sẽ khó sống, Vân cũng đang mang thai. Mẹ cậu nói sẽ đưa cô ta đi khám trong hôm nay, chờ kết quả rồi sẽ tính. Lần đầu tiên bị thế này tôi thấy thật sự khó chịu. Vân là cô gái tốt bụng, cô ấy chấp nhận chịu nhịn vì có lẽ cô ấy vì chính cậu đấy. Tôi trân trọng Vân, trong lòng tôi giờ chỉ có Vân. Tôi thấy mẹ Phong đón Hương đi khám, nhưng dường như bà cũng quên rằng tôi cũng đang mang thai. Phu nhân quên thôi, cô đừng buồn, cậu Phong thì bận nên cô đừng để ý nhé. Giúp việc nói, xin gấu cháu cũng làm một mình hết mà. Cháu ổn cô ạ, tôi lủi thủi đi tới viện khám một mình. Thai 12 tuần, trong tử cung có tim thai, tốt hết nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Phong thấy điện của mẹ gọi. Mẹ đã làm xét nghiệm rồi con ạ, đúng là con của con, 12 tuần. Mình nghĩ được ra cách nào ổn hơn không? Không con ạ, mẹ nghĩ là cứ để nó sinh ra thêm con cháu với nhà mình vô tư mà con. Biết vậy, nhưng con chỉ muốn có con với vợ mình. Bố con vẫn đang đương nhiệm, con phải nghĩ cho bố chứ con. Tôi gọi cho Phong mãi mãi đều bận, nhìn kết quả tôi thở dài, đứng dậy về nhà thấy rất nhiều đồ bổ để trên bàn. Mẹ mua cho em đấy, chị lấy mà dùng. Chị có đồ của chị rồi. Mẹ anh Phong rất vui khi thấy thai kỳ của em khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi. Chị cứ lấy một hộp mà dùng, em uống không hết. Hương cứ nhét vào tay tôi tức lên, gạt văng lọ thuốc. Để chị yên, tôi quát lên. Em xin lỗi chị, em sai rồi, em đã làm chị giận. Tôi thấy mình đã hơi quá. Chị hơi mệt, chị đi nghỉ trước đây. Phong ngồi trong phòng làm việc, nhìn thấy hành động của Vân qua camera, anh ta vội gọi cho Vân. Em mệt à? Em gọi sao mãi anh không nghe? À, anh vừa nói chuyện với mẹ về việc cô ta đi khám. Được rồi, anh làm gì làm đi, em mệt nên không muốn nghe. Tôi cúp máy rồi ôm gối khóc, chẳng hiểu sao cuộc đời mình đến bao giờ mới có hạnh phúc, đến bao giờ đây. Phong Thế Vân cúp máy, anh ta ôm mặt vẻ mệt mỏi, dường như gia đình yên ấm của Phong đang bị xáo trộn, anh ta hối hận và cảm thấy chán chường. Chiều tối tôi thấy Hương đang cho con gấu ăn, thằng bé nghịch cứ tát vào mặt cô ta, tôi ra đánh vào tay con. Thằng bé đùa mà chị, nhưng như thế là hư. Nó hư giống chị mà. Nói vậy là ý gì? Hương đứng dậy đi ra cửa, tôi ra sờ tay. Nói lại đi, ý em là gì? Tôi nói nó hư giống chị ngủ với anh Phong để đổi lấy tiền. Chị chẳng khác gì mấy đứa phỏ đứng đường cả, tôi khinh chị. Tôi điên lên tát bốp vào mặt cô ta, đúng lúc Phong mở cửa vào. Em đâu có nói gì sai, sao chị lại đánh em? Không có gì em gì hết, nói lại câu vừa nói xem nào. Sao vậy, em bình tĩnh lại đi. Phong hỏi, tôi không bình tĩnh được, tất cả là tại anh, chính anh đã để có ngày hôm nay. Em đã chấp nhận rồi còn gì? Liệu tôi có thể không chấp nhận, anh đưa một đứa con gái có thai với anh về để nó nói tôi là gì anh biết không? Mày vừa nói gì? Phong hỏi, em không nói gì cả. Phong mở máy ra xem lại camera nhưng góc cửa không xem được. Em định đi ra ngoài chờ anh, em mê gấu thì chị ấy giật không cho. Em ra ngoài chờ anh thì chị ấy giật em lại, chị ấy ghê lắm. Tôi nhìn Phong rồi cười nhẹ. Anh không tin tôi nói à, mà phải xem lại camera. Không phải, anh chỉ xem Hương nói gì. Sao anh không bảo tôi nói lại cho mà nghe? Anh thấy em đang mất bình tĩnh đấy Vân. Đúng, tôi sắp điên rồi. Cơm xong rồi ạ, giúp việc gọi. Sẽ ăn cơm đi em. Anh vào cô ta ăn đi. Tôi bề gấu lên phòng ngồi bịch xuống giường. Em xin lỗi, chị nóng tính và ghen quá mức. Hương nói, chuẩn bị ngày mai ra khỏi nhà tao đi. Tốt cho tất cả, tao sẽ cho mày đến nơi tốt nhất, có người hầu mày 24/24, biết vậy đi. Phòng chán, quay ra ngoài uống rượu một mình, chờ Khánh đến phòng rót cho Khánh. Lại rượu, lại cãi nhau với Vân à? Tôi đã làm cô ấy mất đi bản tính hiền lành vốn có lẽ cú sốc vì Hương làm cô ấy vẫn chưa chấp nhận nổi. Mai tôi sẽ đưa cô gái kia đi là ổn, nghỉ ngơi đi. Hương thuê người điều tra số của Mạnh, chồng cũ của Vân. Mở phòng thấy Vân đang trong nhà tắm, cô ta lén lút lên máy Vân nhắn cho Mạnh. Em nhớ anh, em không muốn ở đây chút nào nữa, hắn là kẻ tệ bạc. Lát sau phòng về, đi lên phòng thấy tin nhắn trên máy Vân báo để tên Mạnh. Sao thế, có gì cứ bình tĩnh, nếu buồn có thể nói với anh sẽ nghe. Phòng gạt máy ra đọc đoạn tin, thấy Vân đi ra, anh ta để lại lên bàn. Tôi chẳng nói gì với Phong mà cứ tỏ ra lạnh nhạt. Anh đối với em tệ bạc à? Phong hỏi. Không phải là anh quá tệ, đừng nói chuyện với tôi nữa, sang phòng bên cạnh mà ngủ đi. Phong biết mình sai nên anh ta lẳng lặng ra ghế ngủ, cả đêm Phong cứ nhìn sau lưng Vân. Mai của ta đi rồi, anh không muốn thấy em thế này đâu, ngủ ngon. Phong không hề biết rằng mỗi lời anh ấy nói tôi đều buồn và chạy lòng, có lẽ cảm giác của người mang thai dễ nổi nóng. Tôi chỉ biết rơi nước mắt ôm tay yên bụng mình. Sáng sớm tôi về mẹ đẻ, mẹ tôi kê thuốc bổ cho tôi sách về. Chữa gì mà gầy sọc vậy con? Con không ăn được. Cố mà ăn cho có sức chứ. Con về đây còn cho gấu ăn, mẹ bán hàng đi. Nhớ mang cái này về cho Bin cho mẹ. Bố con hôm qua mua được cái ô tô đời chơi này đẹp. Vâng, để con mang đi luôn. Nhìn quán của mẹ có vẻ tấp nập, tôi nhìn bố mẹ bận rộn với công việc, lòng lại thấy yên bình hơn. Phòng ngủ dậy không thấy Vân đâu, anh ta vội vã hỏi cô giúp việc. Cô ấy ra ngoài từ sớm ạ. Con nói đi đâu không? Dạ không. Chị ấy nói đi về thăm con anh ạ. Anh ăn sáng luôn đi. Hương nói, chuẩn bị đi, lát anh Khánh sẽ đến đưa đi. Phòng thay đồ rồi phóng xe đến nhà Mạnh, bỏ thuốc ra hút. Rồi đúng lúc thấy Vân đi từ nhà Mạnh ra, cười nói vui vẻ với Mạnh. Phòng cười mỉa mai, giờ hơi tí là cô tìm chồng cũ à? Chở thuốc xuống chân dập. Tôi về nhà rồi đặt thuốc mẹ cho lên bàn. Chị ơi, giúp em xác thuốc này để uống nhé. Hương đứng từ trên cười nhìn xuống. Em Phong dậy chưa ạ? Cậu ý ra ngoài rồi mà. Hương đi xuống giả vờ hỏi han. Em chào chị, em sắp đi rồi. Tôi không trả lời. Thuốc bổ thai ạ, em có thể uống ké chút không? Khi nào cô sắc xong em có thể uống. Đồ của em mang sạch sẽ đi. Chị thấy em ở rất bừa, có lẽ dọn sẽ lâu đấy. Hương lừ lừ nắm chặt tay trước lời nói của Vân. Thuốc vừa được đun xong, Hương đổ thứ bột gì đó vào chén thuốc. Phong về đến cửa cô ta suýt xoa. Xem thử thuốc của chị Vân nào, chị thật tốt. Anh Phong xem này, chị Vân tặng em thuốc bổ. Hương nhấp ngụm nhỏ trước mặt Phong. Phong lên phòng kéo tay Vân. Cô vừa đi đâu về? Anh đang làm tôi đau đấy. Cô đi gặp chồng con cũ, còn bỏ mặc chồng con mới à? Bản tính cô là loại thèm trai vậy à? Anh nói gì? Ở với chồng không hạnh phúc là tìm chồng cũ, đêm đêm nhắn tin hẹn hò, vì tôi và cô giống nhau cả mà thôi. Anh nói linh tinh cái gì vậy? thấy chị giúp việc gọi lớn. Cậu Phong, cô Phương cứ kêu đau bụng mà tái đi rồi. Phong ra ngó xuống dưới nhà, thấy Hương ôm bụng đau quằn quại. Phong chạy xuống đỡ Hương. Em đau quá, đau thế nào mà tái mặt đi thế này? Em đau lắm, đau bụng. Chị giúp và cầm cho em chìa khóa xe lại đây. Tôi thấy chân cô ta có dỉ máu, tôi sợ hãi chạy xuống. Ra mở xe đi. Tôi mở cửa xe nhìn hành động lo lắng của Phong. Bất giác tôi buông thõng tay chặn cửa xe. Cô ấy giả vờ đấy. Tôi nói, cô điên à, tránh ra. Em đau quá, anh ơi, tránh ra Vân. Phong nói, nếu anh đi chúng ta sẽ kết thúc. Vậy thì kết thúc đi. Phong đóng sập cửa. Tôi cười rủi rơi nước mắt trước lời anh ta nói. Hóa ra đến cuối cùng chúng ta cũng chỉ đến vậy mà thôi, đến vậy thôi. Hương trên xe kêu rên, bát thuốc chị ấy cho em đau từ khi uống nó. Đừng nói linh tinh. Phong nói, đến viện những giọt máu chảy xuống chân do chính Hương cắt ngón tay rồi làm chảy vào. Cô ta cười nhẹ rồi, đúng là có cơn đau bụng. Không nguy hiểm gì cả, tất cả đều bình thường. Phát hiện trong nước tiểu có thứ chất solain, chất này nếu quá nhiều sẽ gây sảy thai. Phong gật rồi thấy Hương nằm ngủ trong phòng. Anh ta nắm chặt tay phi về nhà, thấy Vân đang ngồi ôm con trên ghế. Anh ta kéo tay Vân. Tôi đã nói bỏ thai, nhưng chính cô bảo giữ lại. Vậy rồi sao, bây giờ quay lại ác độc vậy Vân? Từ khi nào bản tính cô lại như thế? Ai đang nói gì vậy? Ý anh là cô ta bị như vậy là sao tôi à? Bác sĩ nói trong nước tiểu của cô ta có chứa chất gây sảy thai. Chỉ sau khi cô ta uống bát thuốc cô đưa. Cô ta trẻ con mà Vân, tại sao cô lại nghĩ ra cách ấy? Bát thuốc? Thuốc ấy mẹ tôi mua cho. Lẽ nào ý anh bảo mẹ tôi muốn hại cô bồ nhí của anh? Hãy dừng lại đi trước khi cô đánh mất chính bản thân mình. Tôi ra bàn bê bát thuốc. Bát của ta uống đây, tôi cũng mang thai. Nếu tôi bị làm sao thì lúc ấy hãy nói. Tôi thu ục hết bát thuốc, Phong ngăn không kịp. Sao rồi, anh thì tôi vẫn đang ổn đấy. Chúng ta đang làm sao vậy? Tôi thấy khó chịu, cổ họng như bị thiêu đốt, khó thở nữa. Lúc này nói gì thì cũng đã qua rồi. Tôi phụt máu mủ ngay trước mặt anh ta. Phong đơ người khi máu của Vân bắn đầy vào chiếc áo trắng của anh ta. Tôi gục xuống dưới sàn ôm lấy bụng, bụng đau quản quại. Đừng dọa anh, đừng làm anh sợ. Tôi không có làm. Ừ, em không làm, anh tin em. Bề phần vội vàng, tôi cảm giác rõ đứa trẻ có lẽ đang bị thứ gì đó khiến cho đau đớn bên trong bụng. Tôi cố gắng kẹp chân lại. Máu ở đâu nhiều thế này? Dưới quần ướt đẫm máu chảy ra. Đừng làm anh sợ nhé em. Tôi lúc này đến khóc cũng chẳng thể. Tôi thậm chí còn không nói được lời gì. Tiếng người nói bên tai giờ chỉ còn văng vẳng. Mở mắt ra nhìn anh đi Vân. Tôi thấy trên bàn phẫu thuật ánh đèn giống khi tôi sinh con đang dọi xuống gương mặt. Đó có lẽ là lần cuối con của tôi tồn tại trong cơ thể tôi. Đứa bé không thể giữ được. Tại sao vậy? Cô ấy uống phải chất kịch độc ít không sao, nhưng quá nhiều sẽ mất con. Phong đấm tay vào tường. Phong gọi về cho Khánh. Mang bát thuốc trên bàn đi điều tra xem lại camera trong nhà, gọi người xuống điều tra. Tôi hiểu rồi, vừa đọc tin của cậu mà tôi cũng đang như mất hồn đấy. Làm tròn lặng lẽ, kết quả do ai làm cũng chỉ mình tôi biết. Tôi hiểu. Sáng sớm, tôi thấy tiếng mẹ đang nói với bố. Ông về đi, mình tôi ở đây được rồi. Bà thức cả đêm rồi, để tôi trông tiếp cho. Tôi đi rửa mặt đã, tôi ngủ chút, 3 giờ con tỉnh gọi tôi luôn nhé. Phong ở nhà nói chuyện với bên điều tra. Hôm ấy camera trong nhà bị rút dây nên không ghi lại được gì ngày hôm ấy. Trong thuốc, các gói kia đều không có chất độc, nhưng riêng bát thuốc có chất độc, loại độc này hay có ở vùng cao. Hương, cô ta thuộc tỉnh nào? Cao Bằng ạ. Vậy cao quá rồi. Phong nắm giấy vỏ nát. Theo như điều tra, tháng trước cô ta được chuyển 100 triệu vào tài khoản. Gia đình rất nghèo, không phải là dạng buôn bán đồ điện như chúng ta biết. Bố cô ta có 3 vợ, cô ta là con thứ 4 của vợ ba. Anh tự giải quyết nó nhé. Nhưng đang bầu con của cậu. Khánh hỏi. Con của tôi và Vân cũng không còn, chỉ vì cô ta còn dành khốn khiếp. Tôi sẽ báo với phu nhân. Còn việc bây giờ cậu và Vân định đối mặt sao? Chẳng biết sao nữa, đau đầu quá. Không nghĩ sự về đến nước này. Tôi đã đưa một con quỷ cái về nhà. Phong liền phỏng thay đồ, thấy tờ giấy khám thai của Vân trong ngăn tủ. Anh ta sở lên tờ phiếu siêu âm. Bố không biết phải đối mặt với mẹ của con thế nào đây. Điện thoại reo, bố Vân gọi. Vân tỉnh rồi con. Vâng, con tới ngay đây. Phòng vội vã tới viện. Tôi thấy bố mẹ cứ cửa nhà trước mặt. Con của con không còn phải không? Ừ, không sao con ạ. Còn trẻ, chẳng may sự cố. Tôi đỏ mắt nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt. Người ngoài ra ngoài để tiêm cho bệnh nhân nào. Mẹ đưa cho con 500.000. À ừ đây con, đưa cho y tá nhé. Thấy bố mẹ đi ra, y tá và bác sĩ đang tiêm cho giường bên cạnh. Tôi đứng dậy cố đi, vẫn mặc đồ của viện, tôi ra ngoài bắt xe về nhà Phong. Về tới nơi tôi thay đồ rồi ôm con. Cậu Phong vừa đi, sao cô lại về thế này? Giúp việc hỏi. Cho cháu ôm gấu 5 phút. Tôi ôm gấu trong phòng con rồi hôn lên trán thằng bé. Mẹ ơi! Ơi con! Tôi trả lời con mà bật khóc. Mẹ đi làm. Tôi gật rồi khóc lớn hơn. Đúng rồi, mẹ đi làm. Gấu của mẹ ở đây có ông có bà, có cả bố con nữa. Sau này con lớn sẽ hiểu cha mẹ. Đưa con cho cô giúp việc, tôi nắm tay cô. Cô giúp cháu chăm thằng nhỏ, cô nhé. Tôi vẫn đang chăm mà, cháu lại định đi đâu à? Tôi cười nhẹ rửa gật. Quay đi, tôi ôm chặt tay lên tim mình. Cô đi sớm về sớm với con nhé. Đừng trách cậu Phong. Cả đêm qua cậu ấy lau vết máu mà cô phun ra. Tự tay cậu ấy lau và không muốn tôi giúp. Cậu ấy cũng đau lòng lắm cô Vân ạ. Đau thì cũng đã muộn rồi. Tôi đến trường Bin mua cây kẹo bông chở con tan trường. Thấy con vừa tan trường, tôi gọi con với đôi môi tím tái. Mẹ đến làm gì? Mẹ ốm này, mẹ ốm nặng không? Thằng bé sờ lên trán tôi. Bi này, mẹ yêu con lắm. Con hết yêu mẹ rồi. Ăn kẹo bông đi con. Con là con trai mà mẹ. Con trai phải luôn mạnh mẽ con nhé. Sau này mạnh mẽ để có thể bảo vệ người con yêu. Con không giống bố. Tôi mếu rồi rơi nước mắt. Mẹ khóc à, con nói gì đâu. Thằng bé lau nước mắt. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Con hãy luôn giữ hình ảnh mẹ trong tim con nhé. Mẹ nói gì lạ vậy? Bố đây đón con kìa. Tôi ôm Bin. Con dù lớn vẫn mãi là con của mẹ. Con vẫn là con của mẹ mà. Thằng bé cười ngô nghê. Con về nhá. À, bao giờ mẹ lại tới? Sẽ sớm thôi. Đi đi con. Vâng. Tôi đứng dậy ra gốc cây nấp tránh mạnh. Mẹ vừa ở kia mà. Bin bảo. Là sao đi nhanh thế? Lại nói dối hả? Không, mẹ đến thật mà bố. Thôi ông tướng, lên xe đi. Mẹ con làm cái gà con thích đấy. Yeah, thằng bé vui vẻ. Tôi đứng sau gốc cây vẫy tạm biệt con. Nhìn thằng bé đi khuất, tôi bắt xe buýt hướng thẳng về Hòa Bình. Phong và bố mẹ Vân đi tìm khắp nơi. Nó đi đâu được mới sẩy thai xong, một lần sẩy bằng 7 lần đẻ. Được rồi, cho nó muốn yên tĩnh một mình để nó bình tĩnh lại. Cô ấy có biểu hiện gì không bình thường không ạ? Nó vẫn bình thường tất cả mà. Con đi tìm xem sao? Anh ta Phong đến nhà Mạnh. Không có, chỉ thấy lúc nãy thằng bé coi nói nó gặp mẹ mà tôi nhìn thì không thấy nên không biết thế nào. Ok, cảm ơn. Phong lên xe phóng về nhà. Cô ấy vừa về, có đeo cho gấu cái lắc bảng vàng này rồi đi. Lắc hình ngôi sao? Có nói gì thêm không cô? Không, chỉ bảo nhờ tôi chăm sóc gấu. Gấu khóc ré lên, cô bé xem có đỡ không? Già bố bé nào, sao con quấy vậy? Ngoan, để bố đi tìm mẹ nhé. Tôi mua một bộ đồ chơi cùng một con búp bê ra mộ con, tôi nhặt cỏ dại trên mộ. Mẹ về rồi sóc, lâu nay ông bà bận nên chưa về được, còn mẹ thì dù không về cũng luôn nhớ về con, mà con trong tim là đủ rồi. À, con có em rồi, thằng bé tên gấu đáng yêu lắm con. Đáng lẽ có em nữa, nhưng do mẹ phụ dại nên lại làm mất em rồi, giống như mẹ từng làm mất con vậy. Tôi đập tay lên ngực mình như nén nỗi đau rồi vừa khóc vừa kêu. Con ơi, mẹ đau lòng lắm, cuộc đời này mệt mỏi lắm con à. Mẹ hối hận cô đã muộn rồi. Tiếng khóc giữa cánh đồng như ai oán, khóc sau đau đớn, khóc mà cũng chẳng thể nào xóa nhỏ nỗi đau. Phong đi khắp nơi tìm Vân như đều không có kết quả, bỗng dưng điện thoại của Phong reo lên, là Vân. Alo, em đang đâu vậy? Chúng ta nói chuyện đi. Được, em đang ở đâu? Hương cay cú khi tỉnh dậy không có ai bên cạnh. Phu nhân nói một là âm thầm xin con sẽ được tiền, hay là phá bỏ. Khánh nói với Hương, tôi sẽ xin chứ, sẽ xin con. Ngày mai tôi sẽ đưa cô đến điểm cô cần sống. Anh Phong đâu rồi ạ? Những việc cô làm đều bị lộ tẩy và cô đừng mong gặp lại cậu ấy, vì cô mà cô Vân đã mất đi đứa con. Hương cười nhạt. Vậy à, tôi đâu có cố tình, tất cả do số phận. Cô ta gọi cho Vân. Nói đi, chị tình quá nhỉ, biết tôi là ai cơ đấy. Em không gọi thì chị cũng tính gọi cho em. Vậy gặp nhau luôn chứ. Tôi đến điểm hẹn gần cây cầu bắc qua sông, một quán cà phê nhìn thẳng ra sông, tôi vẫn giữ điềm tĩnh trước mặt Hương. Chồng chị vẫn ổn, Hương nói. Rất ổn, mới đi đứa này thì sẽ có đứa khác, vì chồng của chị vẫn là chồng chị sợ không có chồng thì sẽ khó chữa. Tôi mỉa mai. Chị nói hay lắm, chị xem video đi. Máy tôi hiện lên, đoạn video Phong và Hương hôn nhau trên xe, hôn nhau trên giường và cái cách anh ta đang lột đồ Hương. tôi cắn răng có vẻ bình thường. Tất nhiên, anh ta không làm vậy thì sao em có thai được? Chị sẽ chẳng hạnh phúc vì ngay từ đầu chị đã là kẻ thừa trong cuộc sống này. Người như chị chẳng thể nào giữ chân được anh ấy. Vậy như em thì được à? Tất nhiên em có mọi cách. Kể cả việc chấp nhận uống thuốc có độc. Chẳng may em bé có sao, em sẽ hối hận cả đời. Thuốc do em pha, em biết bao nhiêu là đủ. Không ngờ chị lại uống cả cái bát đó. Kẻ ngu ngốc là chị. Em chỉ là một, còn rất nhiều các cô gái khác. Chị có quản hết được không? Chị tự có cách giữ anh ấy cho riêng mình. Chúc em mẹ tròn con vuông. Chị không giận vì em đã bỏ độc à? Bỏ độc là em, còn uống hay không là do bản thân chị. Chị không trách em, chị thương hại em thì đúng hơn. Chị có hẹn với chồng rồi, tạm biệt. Tôi đứng lên mà hoa mắt lảo đảo, cứ nghĩ đến đoạn video đó tôi lại thấy ghê tởm. Tôi ghê tởm anh ta. Hương đập tay xuống bàn. Mà chỉ là con đĩ mà đỏ lên mặt dậy tao, tỏ vẻ cao thượng. Tao xem hai đứa mày có hạnh phúc được không, tao tuyệt đối không cho phép. Hương hét lên trong quán khiến mọi người nhìn. Tôi đứng trên cầu gió bay bay mái tóc, tôi giơ điện thoại lên nhìn tấm ảnh cưới. Phong tới nơi vì xe cấm đi bên làn ngược chiều nên đỗ đối diện chỗ Phương đứng. Chờ anh đi vòng sang nhé, cầu này chưa thông mà. Không cần, anh đứng đó cũng được rồi, tôi có vài lời cuối muốn nói với anh. Xì mà lời cuối, chúng ta về rồi nói nhé. Dù sao thì nước mắt tôi cũng đã khô, kể từ khi gặp anh, chú chẳng còn để mà tuôn ra nữa. Em nói gì vậy, là anh sai, anh xin lỗi em. Chúng ta sẽ lại có những đứa trẻ khác. Tôi chúc anh sẽ có những đứa trẻ khác với những cô gái khác. Người như anh sẽ chẳng biết thế nào là yêu một người phải không? Anh không có thói quen nói ra miệng, nhưng lòng anh có em. Đó không phải là yêu. Bây giờ anh yêu em cũng chưa muộn phải không? Chúng ta bắt đầu lại nhé. Muộn màng là lúc ta chưa gặp gỡ, muộn màng là lúc ban sơ vừa quen, nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm. Vậy thì ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay. Tôi quay lại nhìn anh ta cười nhẹ rồi trèo qua thành cầu nhảy xuống. Phong chạy vội bật rào sang. Không, Vân, không, em à. Phong nhảy theo xuống sông. Trong quán cà phê mọi người hô lớn, cô gái vừa ở quán ra nhảy sông. Hương thấy xe của Phong trên cầu, cô ta trong đầu nghĩ ra ngay. Cô ta nhảy sông, tốt rồi. Tôi thấy rõ cảm giác xuống đáy sông có thứ gì đó đen đen, chỉ có chết đi có lẽ là lối thoát để khỏi phải sầu đau. Sẽ không còn phải khóc vì bất kỳ ai nữa. Phong nổi lên mà sông, nhìn xung quanh không thấy Vân, anh ta hét lớn. Vân, em ở đâu? Hương hỏi người lái thuyền. Nước chảy xuôi về đâu vậy? Mùa này nước sôi về hướng Nam. Đi dọc bờ Nam cho cháu, bao nhiêu cũng trả. Đến sổ tối sau khi đã đi khá xa, thấy một người dân trải ý ới. Ê, ông ơi, tôi vớt được người, ông mang điện thoại không? Báo công an đi. Còn sống không? Lái thuyền hỏi. Con gái. Hương vội vã nhảy sang thuyền ngó xem, thấy đúng là Vân. Đúng bạn cháu rồi, ôi may quá, nó nhảy sông nên cháu thuê thuyền đi tìm. Vậy tốt rồi, để đưa vào bờ, vừa thấy tỉnh chắc mệt quá nên lại ngủ đấy. Cảm ơn hai chú, cháu xin trả công ạ. Đưa tiền hai chú cứ đi đi, cháu gọi người đến đón. Ừ, vậy tôi xin nhá, bà bảo bạn sau chưa có dạy nữa nhá. Dạ, con Lan này nó ngốc lắm. Vân cố nói lảng tên đi. Thế Vân đang mơ màng, mở mắt Hương thấy hòn gạch cường đó, cô ta cầm hòn gạch đập liên tiếp vào đầu và mặt Vân. Mày phải chết, mày chết rồi, tao sẽ thay mày lo cho chồng con mày. Loại ngu như mày không nên sống. Cô ta đập liên tục, gương mặt Vân bị đập máu chảy ròng. Vân mơ màng dễ dụa vì đau đớn. Tao đập nát mặt mày, để gói thành ma cũng không dám về. Tôi rất đau đớn, bàn tay tôi nằm lấy những hải cát nhớ về ký ức. Chào anh, tôi là Vân. Cô ngồi đi, tôi là Phong. Ký ức về người đàn ông đến bên tôi vào mùa thu cũng dần ra đi vào mùa thu. Ký ức mãi là ký ức. Hình ảnh Hương đã định siết chết Vân khi Vân buông thõng tay thả những hạt cát cuối cùng nằm trong tay. Kiêu đảm bảo của Vân từ giây phút này như đã chấm dứt. Năm ngày sau, tìm kiếm không có kết quả, Phòng như kẻ mất hồn, xác của Vân vẫn chưa được tìm thấy. Mẹ Phòng thuê thầy cúng về cứ rung lắc chuông trước mặt Phong. Cậu ấy đã như vậy năm hôm rồi, nhưng tôi nghĩ cậu ấy cần yên tĩnh. Khánh nói với mẹ Phong, nếu vợ nó thật sự đã chết, có lẽ nó đang ám vào thằng bé, cần phải giải quyết ngay. Phong mặc chiếc áo sơ mi trắng quần đen ngồi ở góc phòng cứ cười như kẻ điên. Các thầy cúng cứ lắc chuông trước mặt anh ta càng cười lớn. Sự bất giác trong nụ cười ấy là kèm theo những giọt nước mắt của Phong rơi tách xuống nền. Đối với tôi, em chính là nỗi ám ảnh cả đời. Nếu ông trời cho anh gặp lại, anh nhất định sẽ chẳng yêu em. Ai nói anh không yêu em? Phong bật khóc cười như kẻ điên. Anh lúc này mới nhận ra anh rất yêu em. Hình ảnh đôi nam nữ đó vào một ngày mùa thu đã quen nhau trong một đêm thu tình cờ, xa nhau rồi lại gặp nhau, yêu mà chẳng hiểu lòng có yêu hay không, chỉ biết tất cả đã là muộn màng, giữ chỉ còn lại hình ảnh của họ chạy trên cánh đồng ngô ngày nào, ít nhất khi đó họ chẳng lạc mất nhau. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là hết. Tác giả có viết thêm phần ngoại truyện để kết thúc được trọn vẹn hơn, nhưng tạm thời vẫn chưa hoàn thành. Đến khi hoàn thành, mình sẽ đọc nhanh nhất có thể cho các bạn nghe nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào!